vì trước đây Lâm Nhược Khê nhìn thấy mình đều là bộ dạng lạnh lùng khó gần, đây vẫn là lần đầu tiên một mình gặp mặt mà chào hỏi mình. Mang đồ cho cô đây, Vũ Vương chân bị trẹo, không tiện qua, Dương Thần để túi giấy trên ngăn tủ, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi, hồi phục thế nào rồi, điều trị thuốc đông y vẫn là có hiệu quả. Lâm Nhược Khê đặt sách xuống, từ trong chăn rút ra một bàn tay trắng muốt day day mắt, vẫn tốt, ký thực không dùng được lâu như vậy, chậm trễ thời, gian làm việc, quanh năm suốt tháng làm việc, nằm trong bệnh viện còn muốn ký văn kiện, xem sách tài chính và kinh tế, cô không mệt à, phụ nữ không phải độc ác với bản thân như vậy. Dương Thần cảm thấy nên cố gắng hết sức dạy dỗ người phụ nữ cuồng công việc này, cô vẫn còn trẻ, đừng suốt ngày ra mình trong phòng làm việc với phòng sách, có thời gian đi làm mặt, xoa, ngâm nước nóng, tắm sữa, tìm một ngày mát mẻ cùng chị em của cô nói chuyện, uống hồng trà, thời tiết nóng có thể đi cửa hàng đồ lạnh gọi bánh gato dâu tây, kem, thời tiết mát mẻ có thể đi nghỉ mát phơi nắng ở khu vực nhiệt đới, bình thường tan làm không có việc có thể đi dạo phố, không thì mua đồ, chỉ xem chỉ thử không phải những chuyện phụ nữ mấy người thích nhất sao. Còn nữa, xe trong gara của cô đều có thể lái xe du ngoạn, cho dù cô muốn đua xe cũng được, không ai cùng cô đua xe, tôi cùng cô đua tuy nhiên cô phải trả tiền xăng dầu cho tôi. Lâm Nhược Khê thờ ơ, sau khi nghe xong, liền chỉ cái túi bên cạnh, hỏi, anh mang đến là cái gì, chúng ta có thể đừng như vậy không, tôi đưa cho cô kiến nghị tốt như vậy, cô rốt cuộc có đang nghe không? Dương Thần cảm thấy thái độ của Lâm Nhược Khê rất nghiêm chỉnh. Lâm Nhược Khê yếu ớt thở dài, rõ ràng nói, nếu tôi không nỗ lực làm việc, trong ngoài công ty nhân viên trăm ngàn người làm thế nào, người nhà nghìn nghìn vạn vạn nhân công đó làm thế nào, sản nghiệp Lâm gia bà nội, bố mẹ tôi để lại làm thế nào, tôi làm thế nào, anh nuôi tôi sao? Hà, đột nhiên một loạt vấn đề liên tiếp kéo tới khiến Dương Thần có chút đau đầu. Anh nuôi tôi, cái này Lâm Nhược Khê sẽ nói sao? Cô đây là câu hỏi nghi vấn, hay là câu trần thuật? Dương Thần phục hồi tinh thần, ngượng ngùng cười cười, cẩn thận cân nhắc hỏi. Lâm Nhược Khê có chút thất vọng nhìn người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi, trước mắt, cảm thấy lời mình nói có vẻ buồn cười. Hắn làm sao có thể thay thế vị trí của mình để một người đàn ông? Trước đây bán thịt dê xiên nướng, đi làm cũng cả ngày chỉ biết chơi trò chơi với lêu lổng làm mình phải gánh vác. Lâm Nhược Khê cảm thấy đầu mình phát sốt rồi. Lẽ nào chỉ vì hắn mang cho mình một hộp gạo nếp viên, mình liền ôm lấy hy vọng với hắn? Giả dối chung quy chỉ là giả dối, có lẽ vĩnh viễn cũng không thành sự thật. Lâm Nhược Khê không định tiếp tục vấn đề này, cũng không trả lời Dương Thần, từ trên ngăn tủ lấy xuống túi giấy, bởi vì túi khá to, Lâm Nhược Khê ngồi trên giường từ bên trong lấy ra khá vất vả, vì thế đơn giản đem túi lật ra, đem toàn bộ đồ bên trong đổ xuống giường. Ào ào từ bên trong lăn ra một đống lớn đồ, màu sắc tươi đẹp không nói, những cái này vừa xuất hiện trong phòng, nhiệt độ không khí liền trong nháy mắt tăng lên vài độ. Chẳng trách Vũ Vương cứ do dự có nên để Dương Thần mang đi không, để trong túi này, không ngờ là quần áo, quần lót, áo ngực, áo quây, đệm ngực, quần tất, đủ loại màu sắc, không chỉ có hoa văn vải ren, đủ loại màu sắc, còn có những thiết kế chạm rỗng táo bạo, những thiết kế đường cong nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu nói những nội y hấp dẫn giới tính này khiến Dương Thần có chút nóng mũi, như vậy vài bộ quần áo khác trên người phong cách rất khác biệt của Lâm Nhược Khê, liền có vẻ rất khủng bố. Rồi, Hello Kitty, chó Sloopy, gấu trúc Winnie, cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác, đủ để khiến Dương Thần mở rộng tầm mắt, chết người ở chỗ, trong đống nội y này, không ngờ còn có 3-4 gói băng vệ sinh nhập khẩu của Mỹ. Nghĩ đến đều là những đồ dùng con gái cao cấp của Lâm Nhược Khê quen dùng, cho nên mới cần đặc biệt mang từ nhà đi. Dương Thần cuối cùng hiểu được Vũ Vương nói, khó chịu, là nghĩa gì? Thì ra, mấy ngày đó của mỗi tháng, của bà xã đại nhân đến rồi. Trong đầu hiện lên cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán ăn đêm lúc đầu, mà sau đó một loạt hình ảnh gần gũi gián tiếp xảy ra. Chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể kiều diễm kia của Lâm Nhược Khê mặc những đồ này, Dương Thần liền khó ngăn cản những tà miệng của chính mình. Nhìn Lâm Nhược Khê thất kinh, ánh mắt nóng rực đứng lên. Không được nhìn, Lâm Nhược Khê rốt cuộc không thể bình tĩnh, dùng sức lấy chăn đậy lên những vật phẩm nhạy cảm này. Một khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn trong chốc lát từ vẻ mặt lạnh lùng diễm lệ của nữ thần băng tuyết chuyển thành quả táo đỏ rực. Vừa nghĩ đến sở thích nội y lén lút mua và sưu tầm của mình, cùng những nhân vật hoạt hình mình thích bị Dương Thần nhìn thấy hết rồi, Lâm Nhược Khê đã có ý nghĩ muốn chết rồi. Vũ Vương cũng thật là, mang những đồ này đến cũng không nói với mình trước. Hơn nữa tại sao không mang những bộ bình thường chút, bằng không mình cũng sẽ không mất mặt như vậy. Nếu Vũ Vương biết được tâm trạng của Lâm Nhược Khê lúc này, nhất định sẽ dở khóc dở cười, không phải không muốn mang những bộ bình thường chút, chỉ là trong phòng cô quả thực không tìm thấy một bộ bình thường. Khụ, Khụ, Dương Thần làm bộ vẻ mặt bình tĩnh. Cái này, đồ mang đến rồi, tôi cũng nên đi rồi, cô nghỉ sớm chút. Ừ, tiếng trả lời của Lâm Nhược Khê yếu ớt như tiếng muỗi bay đêm, hận không thể lập tức đem Dương Thần ném ra ngoài cửa sổ. Dương Thần khó khăn bước đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại nói, mấy cái quần màu hồng có hình chuột mích đó của cô không tồi, tôi thích. Trên đường rời khỏi bệnh viện quay về xe, Dương Thần vẫn không quên được vẻ mặt cuối cùng của Lâm Nhược Khê, tức giận, trừng mắt, hai má núm đồng tiền ửng đỏ, bộ dạng muốn liều mạng với anh, nhưng so với bộ dạng lạnh lùng bình thường xinh đẹp hơn nhiều. Tiếp xúc thời gian lâu rồi, phát hiện người phụ nữ này đôi khi quả thật rất đáng yêu, người mà trước đây giống nữ vương lạnh lùng cao quý, nhưng dần dần lại phát hiện. Cô thích xem những phim truyền hình Hàn Quốc về tình yêu âu sầu triền miên đó, thích ăn gạo nếp viên của trẻ con thích ăn, vẫn là hai tay cầm lấy cắn từng miếng. Nhỏ loại này, hôm nay lại phát hiện, quần áo mặc trên người không chỉ là rất gợi cảm đi ngược với phong cách bảo thủ bình thường, còn có tình tiết phim hoạt hình của các bé gái. Vô thức, Dương Thần nhớ lại từng chút một những ngày đó, xe đã lái được một đoạn khá xa, khi phục hồi tinh thần, Dương Thần kinh ngạc phát hiện, không ngờ mình theo bản năng lái xe, đến một nơi có ý nghĩa hoài niệm cái quán rượu lúc trước gặp mặt Lâm Nhược Khê. Nghĩ tới lần đó sau khi uống xong, rượu mang Lâm Nhược Khê về căn phòng nhỏ rách nát của mình, hình ảnh của một đêm điên cuồng, trong lòng Dương Thần vừa rồi vì quần áo nội y, mà ngọn lửa đã đang cháy lại bắt đầu bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, buổi tối đã bị hai người phụ nữ giấy lên ngọn lửa, nhưng đến bây giờ đều vẫn chưa bị dập tắt. Dương Thần rất khó chịu, đàn ông khắp nơi đều là một nửa động vật, cho nên sau khi biết do đã từng săn được một người đẹp ở trong này, sẽ không thể lại xuất hiện người thứ hai, hoặc cả Trung Hải cũng không có người thứ hai. Nhưng Dương Thần vẫn dừng xe, quyết định vào trong ngồi, không vì cái gì khác, chỉ vì tìm một người thích hợp giúp mình dập tắt lửa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 88, kỵ sĩ rút súng ra trận. Trước khi vào quán, Dương Thần chú ý đến thể chữ hoa văn của đèn neon màu lục ở cửa quán, trước đây chưa từng nhìn kỹ. Bụi gai, quán này có cái tên rất kỳ lạ, tảng đá trên vách tường với màu nâu đen của gỗ trang trí, làm toát ra hơi thở của pháo đài cổ kính thời Trung Cổ châu Âu. Có lẽ đây cũng là một mánh khóe rất hay để thu hút đám người đặc biệt, ít nhất lúc trước Lâm Nhược Khê đã chọn đến quán rượu này giải sầu. Dương Thần vừa bước chân vào quán, tiếng Dương Cầm Du Dương liền ập đến, nếu không nhớ nhầm, Dương Thần có lẽ biết đây là Hungary Cuồng Tưởng khúc do Lee Stevier soạn nhạc. Tên ca khúc này thường làm cho người ta thấy một loại ảo giác thô kệch, nhưng trên thực tế lại có vẻ thanh lịch mà cao quý, giống như một du thuyền lộng lẫy của hoàng gia trang trí. Từ thượng du của con sông uốn khúc thuận theo dòng chảy, lúc hiền hòa lúc dữ dội, giống như phiêu bạt. Trong quán rượu có vẻ nhỏ này đột nhiên truyền ra thứ âm nhạc như vậy, rõ ràng làm rạng rỡ không ít cho phong cách cổ xưa này. Một vài bàn ghế ở giữa quán rượu bị chuyển hết sang một bên, không ít thanh niên nam nữ thành phố tụ tập với nhau, cùng biểu đạt các điệu cười vui vẻ và mờ ám. Trong cái thành phố áp lực bình thường quá lớn này, dùng vũ khúc disco nhảy có vẻ không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của đám người trí thức này, bọn họ lựa chọn dùng khúc đàn dương cầm nổi tiếng, tinh xảo mà không mất đi tư tưởng tụ họp trong quán rượu nhỏ, đến truyền đạt sự bất mãn trong lòng đối với xã hội, nhân tiện thỏa mãn cái kiêu ngạo nho nhỏ kia. Dương Thần lúc đầu lồng ngực vẫn còn dạo dực sau khi nghe xong ca khúc này, dần dần bình tĩnh lại, cũng không có vẻ cấp thiết đi lùng tìm những người phụ nữ mặc những bộ quần áo khác nhau kia, mà thản nhiên ngồi trước quầy, hướng về phía người pha chế lấy một cốc whisky thông thường. Không khí xung quanh tràn ngập mùi hỗn độn của nước hoa và cồn. Dương Thần lặng lẽ ngồi một góc bàn, một mình nhấm nhát thứ rượu màu hổ phách. Bên tai cách đó không xa nhiều kiểu người cùng với cuộc nói chuyện họ nói đến, hoàn cảnh như vậy tràn đầy khoái cảm, khiến Dương Thần rất thích thú. Tuy nhiên thời gian yên lặng kéo dài không lâu, từ trong góc u ám khác của quán rượu, chậm chậm bước đến một người phụ nữ mặc váy thắt lưng màu xanh lam, da trắng nõn, chân thon dài, dáng người thướt tha, không khoa trương, nhưng cũng hoạt bát thông minh, chỉ là đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt như dùng thủy mực phác thảo, nhẵn nhụi má mang khí chất tao nhã cổ điển, lọn tóc đen dài ở một đầu, khăn choàng hơi cuộn ở cuối, trên tai, đang đeo hai hoa tai bạc, khí chất có chút giống người mẫu châu Âu hết giờ làm tùy ý, ra ngoài đi dạo, khác nhau chỉ ở chỗ dáng người thiếu xinh xắn chút thôi. Lúc này người phụ nữ khiến người ta vừa gặp đã thích, vẻ đẹp của cô ta không quá kiều diễm khiến người ta tim đập nhanh, nhưng lại khó có thể cự tuyệt. Tiên sinh, có may mắn được mời anh ly rượu không? Người phụ nữ giơ cốc rượu trong tay lên, tư thái tuyệt đẹp ngẩng đầu, đem cốc rượu bạc hà trong tay một hơi uống hết, sau đó đặt cốc rượu không lên bàn, mỉm cười nhìn Dương Thần, không chỉ đàn ông đi tìm con mồi, phụ nữ cũng đi tìm con mồi giống đàn ông vậy. Dương Thần không phải lần đầu tiên bị người ta coi như con mồi, cũng ít nhiều quen dần, ung dung mỉm cười, ra hiệu cho người thanh niên pha chế đứng một bên. Xin hỏi tiểu thư dùng gì? Người pha chế rất hiểu ý, trực tiếp hỏi người phụ nữ. Vandia Alexander Cocktail, một giọng nói London lưu loát từ trong cái miệng nhỏ của người phụ nữ tự nhiên phát ra, không khiến cho người ta cảm thấy cô ta đang khoe khoang, dường như vốn dĩ chính là nên nói như vậy. Cái gì? Người pha chế trẻ tuổi rõ ràng tiếng Anh không tốt lắm, Vandia Alexander, hoặc là Alexander Dora. Dương Thần tốt bụng giải vây cho người pha chế. Người pha chế cũng là từng gặp không ít tình huống, cảm ơn Dương Thần xong, lại quay sang cười cười xin lỗi người phụ nữ, mới bắt đầu thoải mái pha rượu. Sau khi người phụ nữ cầm được ly rượu màu ca cao trong tay, có vài phần tán thưởng nhìn Dương Thần. Ngại quá, mấy năm trước tôi ở nước ngoài, một vài cách gọi trong nước không biết rõ lắm, tuy nhiên rất ít người biết tên Alexander Dora này, xem ra tiên sinh rất hiểu biết về rượu. Dương Thần hướng về phía người phụ nữ hơi nâng chén. Để kỷ niệm hôn lễ của quốc vương Anh quốc Edward đời thứ 7 cùng hoàng hậu Alexander, cho nên điều chế loại rượu cốc tai này, làm lễ vật dâng tặng hoàng hậu. Rất nhiều phụ nữ thích khẩu vị này, nếu muốn tiếp cận phụ nữ, những người đàn ông nên biết điều này mà, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đàn ông vào chỗ này, chỉ có anh không tìm phụ nữ. Tôi không tìm, cô không phải cũng đến rồi sao? Dương Thần khẽ cười nói. Người phụ nữ nhìn Dương Thần một lát, đột nhiên giơ bàn tay trắng nõn tĩnh xảo ra. An tâm, an trong bất an, tâm trong phiền lòng. Giải thích rất đặc biệt, Dương Thần cảm thấy bắt đầu có hứng thú. Người phụ nữ này không chỉ rất phù hợp với yêu cầu của mình, đến phương thức thưởng thức và cách nói chuyện cũng vô cùng thích hợp để trở thành đối tượng vui vẻ một đêm. Giơ tay bắt tay An Tâm một cái. Dương Thần, đợi lúc cô cần viết tên tôi sẽ nói cho cô biết là hai chữ nào. Sự giải thích của anh rất đặc biệt, tuy nhiên thú vị hơn rất nhiều so với những người đàn ông khác. An Tâm cười khẽ trừng mắt nhìn. Chúc mừng anh, đã khơi gợi lên sự hứng thú của tôi với anh. Hứng thú gì? Dương Thần nói, tìm hiểu cấu tạo thân thể của tôi. Nếu cô đồng ý trao đổi ngang giá, chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. An Tâm đối với sự ám chỉ rõ ràng như vậy không để ý. Tôi hoài nghi nói như vậy, có phải anh thật lòng không? Đây chính là hứng thú đơn giản mà tôi nói. Tôi muốn xem người đàn ông trước mắt tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi đối với bạn tình không. An tiểu thư, bộ mặt thật trên thế giới này thường không tồn tại. Nếu như cô đồng ý, tôi cảm thấy cô tốt nhất dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ cô để phán đoán. Ánh mắt Dương Thần to gan lên xuống thăm dò An Tâm, xem ra giống như người phụ nữ cần làm chút chuyện. Như vậy rất nhiều lời liền có thể nói rõ. An Tâm nghiêng đầu, thoáng che phủ sợi tóc mềm mại bởi vì uống rượu mà phả ra hơi thở mê người. Ánh mắt mê mẩn nói, có thể giải thích một chút không? Tôi không hiểu ý của tiên sinh lắm. Bị dụ, Dương Thần đối với tâm tư của người phụ nữ là lướt này rất bất đắc dĩ, đều nói rõ muốn cùng mình qua đêm rồi, còn hỏi nhiều như vây làm gì? Nhưng không khí vẫn cần tiếp tục, vì thế từ khách chuyển sang dáng vẻ chủ nhà hỏi, An tiểu thư biết người phát minh ra máy vô tuyến không? Chỉ cần đọc qua sách đều biết, má câu ni. An Tâm hơi nhíu mày, bề rộng của lối suy nghĩ này có chút lớn, nhưng cô cũng thông minh, nói, đây lẽ nào không phải sự thật. Theo kiến thức của phần lớn các quốc gia phương Tây trên thế giới mà nói, quả thực má câu ni phát minh ra máy vô tuyến. Nhưng lấy ví dụ đơn giản nhất, trong sách giáo khoa của Liên Xô vẫn là Popov, mà ở nước Đức là Hess, còn ở nước Mỹ là Alfred. Popov của Liên Xô so với Hess mười mấy năm trước đã nghiên cứu thành công ra vô tuyến điện. Nhưng vì vấn đề tài chính một nghìn rúp, lục quân Nga trực tiếp phủ nhận phát minh vĩ đại mà bọn họ xem ra là vọng tưởng. Kết quả là đợi sau mấy chục năm sau, mới có Marconi nhận được giải Nobel. An Tâm chăm chú nhìn Dương Thần, trong nháy mắt, khanh khách cười. Dương tiên sinh, mặc dù tôi không biết anh nói những cái này có thật hay không, nhưng từ trước tới giờ không có người đàn ông nào ở trong quán rượu, dưới không khí mập mờ, nói với tôi những lời này. Dương Thần uống một ngụm rượu, lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay. Không sao cả, không biết An tiểu thư thích gì. An Tâm đột nhiên cong vòng eo mềm mại lên trước, để sát vào bên mặt Dương Thần. Đôi môi anh đào ướt át lành lạnh hôn một cái hời hợt trên gương mặt Dương Thần, cười. Quyến rũ nói, chúc mừng anh, tối nay tôi thuộc về anh rồi. Cam tâm tình nguyện vì cô cống hiến sức lực, Dương Thần lâng lâng buông ly rượu xuống, cuối cùng cũng thành công, một tay kéo cổ tay An Tâm, chuẩn bị rời khỏi quán rượu, nhưng đúng lúc này, cửa quán rượu đột nhiên xông tới 4-5 người đàn ông cường tráng mặc com le đeo cả vạt, tất cả vẻ mặt vội vàng, nhìn thấy Dương Thần đang kéo tay An Tâm với một tư thái thân mật, liền lộ ra vẻ giận dữ, An tiểu thư, xin mời cùng. chúng tôi quay về, người đàn ông áo đen dẫn đầu không dễ chống lại nói. Khách hàng trong quán rượu cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, đều ngừng nói chuyện với nhau xem cảnh tượng sắp xảy ra. An Tâm thản nhiên liếc mắt nhìn người áo đen vài cái, sau đó lại vẻ mặt thản nhiên nhìn Dương Thần, nhìn thấy Dương Thần không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi nào, lộ ra vài phần tán thưởng, xem ra chỉ thông qua khảo nghiệm của tôi vẫn chưa đủ. Dương tiên sinh, anh lựa chọn vứt bỏ cừu non, đáng thương, hay là trở thành một kỵ sĩ rút súng ra trận đây? Dương Thần trong lòng thầm than, quả nhiên phụ nữ tốt đều không phải dễ ăn như vậy, nhưng hứng thú đến rồi, cũng không quan tâm phiền phức hay không, hướng An Tâm cười tinh nghịch. Nếu An tiểu thư có thể cho tôi một nụ hôn chúc phúc, tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ có thời gian động lòng người suốt đời khó quên. Không chút do dự, An Tâm liền giống như thiếu nữ quý tộc trong tình yêu, hai tay tao nhã ôm chặt cổ Dương Thần, nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ, hôn lên môi Dương Thần một nụ hôn ấm nóng, lúc sắp rời khỏi, còn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm qua một đường đánh dấu trên gương mặt Dương Thần. Dũng cảm chiến đấu, kỵ sĩ tiên sinh của tôi. An Tâm buông cổ Dương Thần ra, lùi ra phía sau Dương Thần. Vài người đàn ông to lớn áo đen đã tức giận. Người đàn ông dẫn đầu hung tợn trừng mắt nhìn Dương Thần. Người trẻ tuổi, anh sẽ vì việc tối nay cảm thấy hối hận suốt đời. Dương Thần cười nhạo, thản nhiên từ trên bàn cầm lấy ly rượu của mình, không hề do dự đem cốc rượu còn thừa hất hết vào người đàn ông đó. Tên dẫn đầu căn bản không nghĩ tới Dương Thần đi lên dùng biện pháp tạt rượu sỉ nhục, tránh không kịp, nửa người com le đều là rượu làm bẩn. Ngươi muốn chết! Người đàn ông dẫn đầu tức giận chửi một tiếng, xông lên đấm vào mặt Dương Thần quả đấm. Dương Thần rất ung dung một tay đưa qua tiếp nắm đấm bao cát, mà người khác nhìn rất mạnh đó, bàn tay nhẹ nhàng khéo léo ngăn cản cánh tay của người đàn ông, không đợi cánh tay khác của hắn ra lực, Dương Thần liền cứng rắn đem toàn bộ cánh tay lật qua một vòng. Người đàn ông vừa rồi phản kháng lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người không tự chủ được đi theo sự di chuyển của cánh tay, mà ở trước mặt Dương Thần đóng vai con quay. An Tâm ở phía sau Dương Thần lúc này hai mắt sáng lên, nhìn Dương Thần bóng dáng thong dong kia lộ ra niềm vui bất ngờ. Vài tên áo đen khác cuối cùng tình hình không bình thường, lớn tiếng gào thét liền tiến lên trước bao vây tấn công Dương Thần. Trả lại cho các ngươi! Dương Thần nhìn mấy người lên trước, đột nhiên nắm lấy một cánh tay khác của người đàn ông, nhẹ nhàng như đùa giỡn một con búp bê vải, nhưng người vung mạnh về phía trước. Một người đàn ông đến gần được 2 mét liền giống như một cây côn dài, ầm ầm đánh vào người mấy người còn lại. Nhìn vài người mặc áo đen cao lớn người ngựa đổ cả, tất cả những người có mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Sức lực của người đàn ông này làm sao lớn đến trình độ này? Đi, đi thuê phòng. Dương Thần nắm lấy tay An Tâm, dẫm lên người đàn ông mặc áo đen vài cái đau, bình thản ung dung đi khỏi quán rượu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 89, xin hãy cởi áo ra cho tôi. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ có giấc mộng bạch mã hoàng tử, mơ mình gặp nguy hiểm, từ trên trời rơi xuống một người. Anh Tuấn đẹp trai, vương tử cao quý uy vũ phi phàm, đánh tà ác lùi ra sau, cho mình một nụ hôn nồng nàn, hứa hẹn lời thề tốt đẹp vĩnh viễn. An Tâm cũng không ngoại lệ, mặc dù lý trí của cô rất nhỏ đã hiểu, cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, còn có thể là đường tăng, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng mơ giấc mơ như vậy. Đặc biệt là có một vài nguyên nhân bất đắc dĩ, vài ngày nay về nước, An Tâm thậm chí hy vọng siêu nhân đó thật sự tồn tại, cho dù anh ta thật sự ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Từ lúc Dương Thần nắm chặt lấy tay cô rời khỏi quán rượu bụi gai, An Tâm cảm thấy hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, gần như là không hề cảm nhận đang đi cùng Dương Thần dọc đường lên xe, sau đó ngồi ở ghế hành khách, đến dây an toàn cũng lười cài, liền nhào vào lòng Dương Thần ôm chặt, hôn nồng nhiệt mấy cái lên cổ và má Dương Thần. Dương Thần đối với cảm xúc đột nhiên dạt dào của An Tâm có chút bất đắc dĩ, một tay ôm chặt thân hình dẻo dai mềm mại của cô, tay phải lần theo đường cong vòng eo kéo dài xuống dưới, nhéo vào cặp mông tuyệt đẹp đang cong lên, sau đó lại có tiếng đánh hai cái, bốp bốp. An Tâm khẽ rên một tiếng, hai má trong nháy mắt hồng hào toát mồ hôi. Trong xe u ám, diện mạo yêu tinh phía trước không hiện ra có vẻ đẹp rung động lòng người. Dùng cách lý giải của Dương Thần, người phụ nữ này rất lẳng lơ, là cô thuộc về tôi, không phải tôi thuộc về cô. Ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thắt dây an toàn vào, đừng chậm trễ. Chính sự, Dương Thần không cho phép cự tuyệt nói, An Tâm liền như con mèo ngoan ngoan thông minh, uất ức mà lưu luyến sờ sờ ngực Dương Thần, mới quay về chỗ ngồi. Động tác trêu chọc người, ánh mắt trêu chọc người, khiến Dương Thần khẩn cấp nổ máy điên cuồng rời khỏi. Lúc này đã sắp nửa đêm rồi, xe cộ trên đường đúng lúc cực ít. Dương Thần gần như không đợi mấy cái đèn đỏ liền lái xe đến chỗ cần đến. Khách sạn 5 sao gần nhất cách quán rượu một con đường, khách sạn Bích Vân. Tập đoàn Bích Vân cũng là một trong những xí nghiệp lớn lâu đời nổi tiếng ở Trung Hải, chi nhánh dây chuyền sản xuất trong huyện rất nhiều, danh tiếng cũng không tồi, ít nhất Dương Thần lần này về nước cũng chưa bao lâu, cũng biết phương tiện phục vụ của nhà khách Bích Vân, cũng nằm trong số 1 số 2 trong mấy khách sạn 5 sao. Kỳ thực nếu là đối tượng của một đêm phong lưu bình thường, Dương Thần thậm chí chọn cái khách sạn nhỏ là được, tuy nhiên người phụ nữ trước mắt có vẻ là tiểu thư con nhà giàu, chọn địa điểm cũng cần phù hợp với sự tương xứng này. Từ trên xe xuống, Dương Thần trực tiếp đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ khách sạn, để anh ta đi đỗ xe, còn mình kéo tay An Tâm, bước nhanh đi đến trước quầy thuê phòng, nhìn thấy dáng vẻ Dương Thần hùng hùng hổ hổ, An Tâm không nhịn được phát ra tiếng cười giống như chuông bạc. Không cần phải gấp như vậy, muộn một chút tôi cũng sẽ không chạy được. Dương Thần ôm chặt vòng eo thon nhỏ của An Tâm, hôn lên mặt cô, yêu tinh này còn không phải ngọn lửa do cô khơi gợi lên. Nữ nhân viên phục vụ trong khách sạn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi như vậy, xem ra chính là người có tiền, lộ liễu nói những lời tình tứ như vậy, đều cảm thấy có chút xấu hổ, tay nhanh chóng đặt phòng đôi cho Dương Thần. Hai người đi thang máy trực tiếp tới lầu 23, vừa ra khỏi thang máy, An Tâm liền một tay đẩy Dương Thần vào tường, lại lần nữa đem thân thể mềm mại áp sát vào Dương Thần, tùy ý hôn chặt đôi môi của Dương Thần. Đáng chết, mơ hồ kêu lên một tiếng, Dương Thần mở rộng khớp hàm, không cam lòng yếu thế nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi hai người quấn quýt, nước bọt ngấm qua, giống như hai sợi dây leo quấn quýt lấy nhau, tiếp tục ôm chặt di chuyển đến cửa phòng. Dương Thần căn bản không đi xem khóa cửa, thẻ trong tay liền chính xác nhét vào khe hở nhỏ hẹp, đèn cửa vừa xanh, liền bị đẩy ra. Lúc này An Tâm cuối cùng vì tắc khí quản mà không thể hô hấp, đôi môi anh đào mỏng, manh như đóa hoa kia đã hơi sưng, nhưng có vẻ nở nang mê người. Thở hổn hển, ánh mắt An Tâm dại đi, anh sắp hôn ngạt thở tôi rồi. Ngạt thở còn ở phía sau, Dương Thần lấy chân sau đóng sập cửa lại, tay không an phận vuốt ve bộ ngực vô cùng gợi cảm kia của An Tâm. Có may mắn được mời An Tâm tiểu thư tắm cùng tôi không? Xin mời cởi áo cho tôi, Dương tiên sinh. Thủ pháp của Dương Thần nhanh chóng khiến An Tâm có chút hoa mắt. Không bao lâu, hai người đã ở trong bồn tắm đủ cho 3-4 người dùng hưởng thụ sự gột rửa của làn nước ấm nóng. Tay Dương Thần đang tắm trong bồn tắm lộ ra, mơn trớn trên da thịt giống như mỡ dê trắng muốt kia của An Tâm, mỗi một tấc đều không buông tha, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn dịu dàng của phòng tắm tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Thật là người đàn ông hết lòng, so với tôi tự tắm còn tắm cẩn thận hơn. Lúc tay Dương Thần mơn trớn một vài chỗ bí ẩn mờ ám, An Tâm không kìm nổi run rẩy, hơi thở thơm như hoa lan nói, Dương Thần, cười gian tà, vậy là một bạn tình đạt yêu cầu, An Tâm tiểu thư nên cho tôi một sự phục vụ giống như vậy. An Tâm hồn nhiên cắn một miếng vào bả vai Dương Thần, lẳng lơ liếc mắt, sau đó một tay nhỏ bé mịn màng ở dưới nước cầm mạnh lấy thứ oai vệ hung dũng kia của Dương Thần. Dương Thần cảm nhận được tay của An Tâm trong nháy mắt hơi run, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút không tự nhiên, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Tài sản của anh rất hùng hậu, An Tâm bắt đầu dịu dàng phục vụ Dương Thần, đã lâu lắm không có phụ nữ phục vụ như vậy. Mặc dù vẫn cùng Sắc Vi bên nhau, nhưng trong phương diện này, Sắc Vi tương đối bảo thủ, vẫn là thẹn thùng không dám đụng đến một vài chỗ. Giờ phút này mới nhận thức được người đẹp ngay sau đó dùng vẻ mặt mê hoặc nhìn mình, dâng tặng bàn tay nhỏ bé non nớt của cô. Dương Thần cảm thấy máu đang điên cuồng chảy lên não. Một tay ôm thân hình An Tâm trong nước lên, Dương Thần lấy một tấm khăn bông lớn, lau sạch từng chút nước trên người hai người, cũng bất chấp mái tóc dài ướt sũng của An Tâm tí tách rơi, bước nhanh đi ra khỏi phòng tắm. Có vài phần phóng đãng đem An Tâm trực tiếp ném vào giữa giường, lóa mắt với thân hình trắng như tuyết vừa mới tắm rửa xong, người đẹp toàn thân không lộ một vết tích đang mỉm cười nhìn mình, không hề vì hành động tục tằn này mà bất mãn. Dương Thần hít thở nặng nề bổ nhào lên cơ thể phụ nữ mềm mại như nhung này, gần như sau một lúc gặm cắn và hôn kích thích nữ nhân, giơ súng trường sớm đã vận sức chờ nổ kia tiến thẳng vào. Khiến Dương Thần không ngờ chính là, hang sâu tăm tối ở thân dưới người đẹp không như mình nghĩ, giống như trơn bóng mềm mại như phụ nữ quý tộc, mà là hiểm trở giống như đường hẹp quanh co. Vào được không bao lâu sau, không ngờ đụng phải một tầng ngăn cản mỏng manh. Đầu óc Dương Thần liền hồi tỉnh, kinh ngạc nói, cô là gái trinh. Khuôn mặt xinh đẹp của An Tâm lấm tấm mồ hôi, giống như vì dự đau đớn phía dưới mà cố nhẫn nại, nhưng giờ phút này vẫn nhe răng ra cười, phải thì thế nào. Nói xong, nữ nhân tự mình chủ động đem mông hướng về phía trước, thẳng đến đảo Hoàng Long, phá vỡ tất cả trở ngại. Dương Thần cảm thấy linh hồn mình chút nữa không thể bay ra. Hành động dũng cảm của An Tâm vừa làm xong, liền đau đến mức khẽ rên một tiếng, đôi lông mày trong nháy mắt khẽ trao lại, khiến người ta vô cùng thương tiếc cho vẻ đẹp hết sức kiều diễm. Cô đừng lo, trong lòng Dương Thần có chút đau khổ, kỳ thực hắn thật không nghĩ đến tình huống gái trinh, vốn dĩ muốn tìm một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng làm sao hai lần đi quán rượu đó, hai lần đều gặp phải gái trinh. Chết tiệt, lần sau không bao giờ đi chỗ đó giải rượu nữa. Dương Thần oán hận nghĩ, An Tâm dường như nhìn ra sự do dự của Dương Thần, hai tay dùng sức đặt vào sau lưng của Dương Thần, bất mãn nói, nếu anh là đàn ông thì không được bận tâm cái gì chú ý đến tiến công, tôi cần là một kỵ sĩ dũng cảm, không phải. Lính Đào Ngũ sợ hãi rụt rè, tôi là gái trinh còn không sợ, anh sợ cái gì, cô sẽ hối hận, bị khơi dậy tính kiêu ngạo của đàn ông. Dương Thần vốn dĩ cố nén cảm giác thư giãn sảng khoái rốt cuộc buông hết ra, không hề quan tâm đến người đẹp phía dưới vẫn là lần đầu bị phá trinh, bắt đầu trinh phạt tàn phá bừa bãi, làm đi làm lại mấy lần, đến cuối cùng hai người bị mồ hôi quyện lấy nhau, giải phóng hết ngọn lửa nóng rực khắp người, ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thần dậy có chút ê ẩm, lúc này An Tâm sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, hẳn là dậy lâu rồi vẫn mặc váy cũ có đai màu xanh lam, thanh lịch và tươi sang, chỉ là so với tối qua, khuôn mặt do ửng hồng thêm vài phần kiểu diễm, đang ngồi trên ghế sofa màu trắng cạnh giường, trên tay cầm một bình rượu bóc đô nhỏ đã chuẩn bị trong phòng, rót vào hai cốc thủy tinh một chút, vì sự vui vẻ của chúng ta một đêm cạn ly. An Tâm đưa chén rượu cho Dương Thần, người phụ nữ trước mắt dung mạo đoan trang, có chút khiến người ta không thể tưởng tượng được bóng dáng hoang dã điên cuồng tối qua kia, với cô là cùng một người, phòng khách thượng hạng điển hình, giường ấm áp cũng vào loại nhất. Dương Thần cười tiếp nhận, cùng cô hơi chạm cốc, uống một hơi cạn, cảm ơn anh, Dương Thần tiên sinh. An Tâm đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, có chút chua xót nói, vì sự việc tối qua, có lẽ sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh, nhưng tôi nghĩ, anh có lẽ cũng từ trên người tôi đạt được không ít thích thú. Dương Thần nghe lời nói này có chút cổ quái, nói, có nghĩa gì, phiền phức gì. An Tâm áy náy cười cười, anh rất nhanh sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng bị đập, binh binh binh, mở cửa. Dương Thần sửng sốt, đây là chuyện gì vậy, vội vàng nghĩ đến việc mặc quần áo, trên người chính mình vẫn rất trơn bóng, nhưng người đến rõ ràng so với Dương Thần tưởng tượng hùng mạnh hơn một chút. Không đợi Dương Thần đi mở cửa, cửa liền bị bên ngoài mở ra, vài người mặc quân phục cảnh sát với khuôn mặt trang nghiêm đột nhiên xông vào, vài nhân viên cảnh sát ánh mắt như điện sau khi lướt qua người hai người Dương Thần và An Tâm, một nhân viên cảnh sát dẫn đầu lấy ra lệnh khám xét. Cảnh sát truy tìm văn hóa phẩm đồi trụy tất cả không được nhúc nhích. Tách, tách, theo sát phía sau mấy nhân viên cảnh sát là mấy tay phóng viên cầm camera chen lấn chụp ảnh. Dương Thần vẻ mặt đờ đẫn, cánh tay để trần ngồi trên giường, cũng không dành để ý tới vấn đề chưa mặc quần lót, hoàn toàn mơ hồ. Tách, tách, đang tránh ánh đèn flash đối diện, hình ảnh giờ phút này bị đóng băng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 90, tài sản hơn 100 triệu, vừa sáng sớm đã vào cục cảnh sát. Dương Thần cảm thấy đây thật không phải là dấu hiệu gì tốt. Ít nhất hôm nay không thể mang cơm sáng cho các nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc, đợi sau khi quay về, nhất định bị lửa đạn oanh kích. Trên tay đeo còng tay, dưới sự chăm sóc của hai nhân viên cảnh sát, Dương Thần với An Tâm cùng nhau đi vào cục cảnh sát khu Tây. Dương Thần nhìn An Tâm một bên lần nữa không chịu nói cái gì đó, không kìm nổi nghi hoặc hỏi, cô đây là cố ý gài bẫy tôi hay là đúng lúc tôi đụng phải họng súng? An Tâm có chút ngượng ngùng nhìn Dương Thần, sự việc đến nước này, rõ ràng mọi người đều hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa khéo anh đụng phải họng súng, danh tiếng khách sạn 5 sao của khách sạn Bích Vân như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện có cảnh sát vào điều tra văn hóa phẩm đồi trụy, cho nên Dương Thần vừa mới ra ngoài vụng trộm thì bị bắt quả tang, rõ ràng chính là mưu kế của An Tâm. Một người phụ nữ đem lần đầu tiên của mình giao cho một người đàn ông lần đầu quen ở quán ăn đêm, sau khi đi khách sạn còn muốn mình báo cảnh sát để cảnh sát đến bắt, chết người ở chỗ, không chỉ thông báo cho cảnh sát, còn gọi phóng viên truyền thông đến. Dương Thần cảm thấy không phải An Tâm điên, chính là thế giới điên rồi mình cũng điên rồi. Làm sao, bánh lớn có nhân, như vậy vừa khéo đập trúng đầu mình. Có đôi khi đàn ông quá thu hút phụ nữ thích cũng không phải chuyện gì tốt, Dương Thần một mình tự kỷ nghĩ. Tuy rằng cụ thể không biết vì sao An Tâm làm như vậy, nhưng Dương Thần cũng không hứng thú biết lắm, chỉ là đang nghĩ nên xử lý như thế nào một loạt sóng gió tiếp theo. Đừng, khe khẽ thì thầm, đi mau, một cảnh sát thúc giục hô. Dương Thần quay đầu cười hì hì, đồng chí cảnh sát vất vả rồi, vậy tôi không nói thầm nữa, tôi nói lớn tiếng lên một chút, tuy nhiên đi nhanh thì không được, đợi chạy đi rồi mấy người lại phải bắt tôi. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mấy cảnh sát nhân dân, An Tâm dù đang tâm trạng rất gay go, nhịn không nổi bật cười, phản ứng của người đàn ông này quả thực kỳ lạ, rõ ràng biết mình lợi dụng hắn, còn hại hắn vào cục cảnh sát, có thể khiến hắn thân bại danh liệt, lại vẫn có thể trêu đùa cảnh sát. Nếu không phải bụng dạ hắn đủ bao dung, chính là bụng dạ thâm hiểm đáng sợ. Đi vào bên trong văn phòng đồn cảnh sát, hai người bắt đầu bị thẩm vấn. Một bóng dáng quen thuộc đã đứng bên cạnh bàn làm việc không xa. Thái Nghiên trên người mặc bộ quân phục màu xanh lam, như xưa vẫn phong thái hiên ngang như vậy, hai tay khoanh trước ngực, khiến đôi núi đôi phồng lên vô cùng rõ ràng. Nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp đó có thể ớn lạnh làm tổn thương người, tuyệt đối không có người thứ hai được chọn đóng phim đồng phục quyến rũ. Sĩ quan cảnh sát Thái, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dương Thần cười khổ chào hỏi, chỗ gặp mặt đen đủi chút. Thái Nghiên cười lạnh, tiến bộ rồi, lần trước cùng xã hội đen vào cục cảnh sát, lần này lại trong khách sạn chơi gái bị bắt, hy vọng vợ anh có ý chí đủ lớn, bằng không tôi không ngại thay cô ta trừng phạt anh một chút. Thái Nghiên sáng sớm vừa mới đi làm, liền nghe cấp dưới báo cáo nói phát hiện một đôi nam nữ khách sạn Bích Vân làm chuyện mờ ám. Bởi vì thân phận của một người phụ nữ trong đó còn có chút mẫn cảm, cho nên vụ án này lập tức báo cho cô cục trưởng này. Nhưng việc không ngờ đến, ngoài bối cảnh khá đặc biệt của người phụ nữ đó ra, người đàn ông này đúng là Dương Thần. Vốn dĩ thấy hắn không thuận mắt, hiện giờ thành chồng của chị em tốt Lâm Nhược Khê, vợ đang ở trong bệnh viện, còn dám sau lưng làm ra những chuyện này. Thái Nghiên thiếu chút nữa tức giận ném cái bàn đi, quyết tâm tự mình qua hỏi chuyện này. Dương Thần hoàn toàn không để ý những lời nói cay độc của Thái Nghiên, cười nói với an tâm ở bên, đây là cảnh sát trưởng, là chị em tốt với vợ tôi. Bộ dạng rất thân thiết, dường như là gặp lại người quen. An tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới người mình quyến rũ là đàn ông đã có vợ. Hóa ra người đàn ông này chính là ra ngoài ăn vụng, xem ra cũng không phải đàn ông tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, cảm giác tội ác của an tâm giảm đi một chút. Nhìn Dương Thần vẫn cười tủm tỉm giới thiệu với mình cảnh sát xinh đẹp trước mắt, cảm thấy da mặt người đàn ông này thật dày, miễn cưỡng cười cười, xin chào cục trưởng Thái. Hừ, Thái Nghiên đương nhiên sẽ không nhìn an tâm với ánh mắt thiện cảm. Phụ nữ luôn đố kỵ với phụ nữ có dung mạo hơn mình, đặc biệt vẫn là hình ảnh đầu tiên là người phụ nữ phóng đãng hư hỏng. An tiểu thư, cô cũng là người có thân phận, vẻ ngoài xinh đẹp, lại đi làm cái việc xấu xa quyến rũ đàn ông đã có chồng này, thành gian phu dâm phụ, trong mắt các người còn có luật pháp không? An tâm không hề gì cười quyến rũ nói, cho nên bị bắt rồi, còn bị giới truyền thông chụp người không phải thánh hiền ai có thể tránh được. Cục trưởng Thái muốn thẩm vấn, an tâm tuyệt đối phối hợp, không biết liêm sỉ. Thái Nghiên hừ lạnh một tiếng, đừng cho rằng có gia tộc cô làm chỗ dựa, chúng tôi sẽ qua loa cho xong, tôi muốn biết chính là tình hình thực tế. Dương Thần giơ tay, nói, tình hình thực tế kỳ thật rất đơn giản, hai chúng tôi uống nhiều rồi, tình đến mãnh liệt, không kìm lòng nổi, liền làm chút chuyện nam nữ bình thường. Một cảnh sát trẻ ở bên ghi chép đập bàn mạnh một cái, ít nói bậy, mại dâm chính là chơi gái, bán thịt chính là bán thịt, nói thật đi. Dương Thần buồn rầu thở dài, kiên nhẫn giải thích, vị cảnh sát đại ca này, tôi không nói bậy, tôi chơi xong người phụ nữ này không trả tiền, đây, không được tính là mại dâm, cô ta coi như bán cũng bán không thành rồi. Anh, vài cảnh sát khác ở đó không kìm nổi thiếu chút nữa cười không ra tiếng, đến an tâm cũng cảm thấy quá lộ liễu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, oán giận trừng mắt nhìn Dương Thần, cái gì mà tiền với không tiền, bán với không bán, thầm nghĩ đêm qua tại sao không nhận ra người đàn ông này không biết xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, chơi rất vui, Thái Nghiên cảm thấy không khí không bình thường, ho khan một tiếng. Các nhân viên cảnh sát xung quanh ngoan ngoan yên tĩnh lại, không cần khoe miệng lưỡi lợi hại. Anh lưu manh, anh vô lại, chúng tôi không nói được anh, cũng không cùng anh nói những cái này. Thái Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thần, khinh thường nói, tuy nhiên sự việc hôm nay đã bị truyền thông biết. Tôi nghĩ cho dù chúng tôi không cho hai người nếm mùi, bạn bè người nhà hai người, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. An tâm vẻ mặt ung dung, ngón tay cuốn vòng quanh mái tóc dài của mình, thản nhiên như thường, cục trưởng Thái, nếu không còn vấn đề khác, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp luật sư rồi hãy nói tiếp. Luật sư của các người đã đến rồi. Thái Nghiên cố nén tức giận, chỉ hai người đàn ông đều hói đầu ở cửa ra vào. Một người trong số đó Dương Thần còn có chút ấn tượng, đúng là lần đầu tiên mình đến cục cảnh sát. Luật sư Trương đưa mình ra, thấy ông ta đến, Dương Thần biết rằng Thái Nghiên đã nói sự việc cho Lâm Nhược Khê biết. Về phần người kia mang theo túi công văn, đoán chừng chính là luật sư của an tâm rồi. Nhìn thấy luật sư đi vào, Thái Nghiên cũng không đếm xỉa tới hai người, bắt đầu cùng hai luật sư thương lượng, tỉ mỉ kể lại quá trình xảy ra vụ án. Dương Thần nhân lúc rảnh rỗi, hỏi an tâm, tôi nói an tiểu thư, cô có thể giải thích một chút nguyên nhân của tất cả cái này không? Mặc dù tôi nói không vì cô mà vứt bỏ nhiệt huyết, nhưng dù sao cũng vì cô tiêu mất số tiền hơn 100 triệu, cô dù sao cũng phải nói cho tôi nguyên nhân bị cô đùa chết này. An tâm buồn bực bĩu môi, cái gì mà số tiền trên 100 triệu, tôi nhớ tiền phòng khi ra khỏi khách sạn vẫn là tôi đưa, anh cũng là mời tôi uống ly rượu mà thôi, đừng khoác loác, cô đây không đúng rồi, tiền bạc tầm thường, sao có thể so sánh với tinh hoa đàn ông kia hơn 100 triệu của tôi. Nhìn thấy bộ dạng Dương Thần vẻ mặt cười gian tà, An Tâm lập tức hiểu cái gọi là tinh hoa kia là cái gì, nhịn không nổi hung hăng nhéo phần thịt chỗ eo Dương Thần một cái, má lúm đồng tiền xinh đẹp ửng hồng, anh còn nói, giày vò tôi cả đêm cũng không dùng biện pháp an toàn, chẳng may tôi mang thai rồi, tôi sẽ ôm đứa bé gõ cửa nhà anh xem vợ anh làm thế nào, cái này, còn có thể làm thế nào, đều nhận, mẹ con đều cần, Dương Thần vẻ mặt hống hách nói, An Tâm hé miệng cười, tỉnh lại đi, việc này qua đi, chúng ta sẽ đi theo hai con đường riêng biệt, thật muốn tôi sinh con cho anh, đợi anh có bản lĩnh gặp lại tôi hãy, nói, không phải, tuyệt tình như vậy. Đợi đã, cô còn chưa nói cho tôi vì sao lại xảy ra tất cả việc này. Dương Thần truy vấn, An Tâm do dự một lúc, thẹn thùng cúi đầu, lần này tôi về nước, kỳ thực là bố tôi đem tôi gả cho một người tôi không thích, tôi không muốn lập gia đình, nhưng lại nghĩ biện pháp dập tắt ý nghĩ của bọn họ, cho nên cô liền chọn đem thân thể mình giao cho một người xa lạ, để lấy cái này làm sự trả giá, khiến người đàn ông kia trở thành một vật hy sinh trong kế hoạch này của cô, đem danh tiếng của cô vấy bẩn, khiến đối phương từ bỏ ý nghĩ cưới cô. Dương Thần giờ khóc giờ cười, mình tại sao lại gặp việc như thế này, lau mặt, khô khốc cười nói, may mắn cô là người đẹp có giá trị, bằng không tôi thiệt to rồi. An Tâm vốn tưởng rằng Dương Thần nghe xong việc hoang đường này sẽ giận dữ, nhưng Dương Thần lại như cũ vẻ mặt cười hì hì, cẩn thận hỏi, anh không tức giận sao, tôi lừa gạt anh, còn mang đến cho anh nhiều phiền phức. Như vậy, Dương Thần ha ha cười, tôi lại không phải lần đầu vào cục cảnh sát, hơn nữa danh dự lại không thể làm cơm ăn, cô làm như vậy cũng không khiến thứ tôi thật sự để ý chịu tổn thất, ngược lại tôi cảm thấy tôi bán có lời rồi, ngủ với một trinh nữ tuyệt đẹp, còn không cần gánh vác trách nhiệm. Hừ, tôi cũng nhìn ra rồi, da mặt anh căn bản dày tới mức khó tưởng tượng, lớp màng kia của tôi thật là mất thật oan uổng. An Tâm giả vờ giận dữ giơ giơ nắm tay, không để hai người trò chuyện một thời gian dài, Thái Nghiên cùng hai luật sư đi tới, Thái Nghiên có vài phần nhụt chí. Hai vị có thể đi rồi, dù sao luật sư hai bên đều là luật sư lớn, Thái Nghiên cũng không đủ chứng cứ, chỉ có thể thả người. Tuy nhiên trước khi đi, Thái Nghiên còn cười lạnh nói với Dương Thần, anh hãy đợi ly hôn với Nhược Khê, cô ấy đã biết hết tất cả. Dương Thần sơ sờ mũi, hôn nhân trước giờ kia bản thân không thực cảm giác đã từng tồn tại, việc này đâu sợ Lâm Nhược Khê biết, đoán chừng cũng là thoảng qua. Còn lại hai luật sư giải quyết một vài hậu quả, hai nam nữ vừa vào cục cảnh sát không bao lâu, lại trong ánh mắt khinh miệt của cảnh sát đi ra cửa lớn của đồn cảnh sát. Vừa đến bãi đỗ xe bên ngoài, Dương Thần với An Tâm liền nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ cách đó không xa. Sắc mặt An Tâm có vài phần khó coi, cười khổ nói, đến thật là nhanh, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 91. Nhưng chuyện như thế này, tình cảnh này, do đã biết được nguyên do, Dương Thần có thể đại khái đoán được người mà An Tâm nói đến là ai. Vài người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống từ hai chiếc xe Mercedes-Benz, theo sau là hai người đàn ông một già một trẻ, thoạt nhìn thì khoảng ngoài 50, những sợi tóc đen trắng đan xen nhau được trải chỉnh tề vuốt ra sau đầu, một khuôn mặt dẻo dai không một nếp nhăn, xem ra bình thường rất chú ý bảo dưỡng, nhìn không ra vết tích của sự già yếu. Người thanh niên mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt cả vạt màu đỏ, tinh thần sáng láng, khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười như ánh mặt trời, vừa xuống xe một cái liền đi bên cạnh người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn có vẻ vừa thân cận lại vừa có vẻ tôn trọng người lớn tuổi. Đó là ba của cô, bảo dưỡng cũng không tệ nhỉ, lúc còn trẻ chắc còn đẹp trai phong độ hơn tôi, xem ra gen của cô cũng rất khá đấy. Chứ, Dương Thần chỉ vào người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt. An Tâm từ mặt của Dương Thần, không thấy chút kinh hoàng nào, kỳ lạ hỏi lại. Anh không đi sao, ba tôi bây giờ nhất định là rất muốn xé xác anh ra. Đương nhiên là phải đi rồi, nhưng bố của cô đã đến trước mặt tôi, không chào một tiếng mà đã đi, thì tôi lại thành bỏ chạy mất rồi. Tôi đây không thích chữ bỏ chạy này, Dương Thần cười cười nói. Không đợi An Tâm khuyên nhiều, cha của cô đã chạy tới trước mặt của An Tâm lên tiếng. Ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát, ba, chuyện này coi như con làm. Không liên quan gì đến anh ta, An Tâm bước một bước đi đến trước Dương Thần, chắn giữa cha và Dương Thần, thản nhiên nói, là con dụ dỗ anh ta, con gái An Tâm của ba bây giờ đích thị là một người đàn bà hư hỏng rồi, hơn nữa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để lên trang bìa của một vài tờ báo lá cải, mọi người sẽ biết, con gái chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn An Thị đâu còn, trong trắng nữa, trước khi kết hôn đã qua đêm với trai là ở quán ăn đêm, hơn nữa lại là ở khách sạn của gia tộc nhà vị hôn phu nữa chứ. Bốp, một cái bạt tai như trời giáng lập tức giáng xuống, khuôn mặt trắng nõn nà của An Tâm hiện ra một dấu bàn tay đỏ ửng. Cái thứ nghiệp chướng như mày, mày, muốn tao tức chết. Hai con ngươi trừng lên nhìn, mắt hằn lên tia máu đỏ, giọng điệu run rẩy, bàn tay phải vừa giơ lên giữa không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Một lần nữa, An Tâm cũng không tránh đi, tiếng cười nhẹ bâng không vui không buồn, vuốt lại mái tóc dài bị rối một cách nho nhã, nếu vẫn chưa đủ, có thể đánh thêm vài cái, dù sao cũng là ba đưa con đến thế giới này, ba có quyền đánh con không sao cả, con không nên làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm ba thất vọng, con đều rất nghe lời, tại sao, nhìn vào đứa con gái danh giá duy nhất, đau khổ hỏi, An Tâm nhìn thẳng vào ba, rồi lại liếc mắt sang nhìn người đàn. Ông mặc bộ Âu phục trắng mặt không chút biểu cảm, cuối đau khổ, không sai, từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời ba, bởi vì ba nói con là niềm hy vọng, mà người mẹ đã mất của con để lại ở thế giới này. 7 tuổi ba nói con phải học piano, không mất đến 1 năm con đã đạt giải nhất giải nhi đồng toàn quốc. 9 tuổi ba để con theo học thầy dạy ballet, 13 tuổi con đến Vienna tham gia biểu diễn cùng đoàn nghệ thuật của Nga, học vẽ, học xếp hoa, học tất cả những thứ mà con cái nhà quý tộc. Học, chỉ cần ba muốn con làm, con đều sẽ làm được, hơn nữa còn nỗ lực để đạt được thứ tốt nhất. Ba nói không biết nên chọn Oxford hay Cambridge, giờ con đã học, đến quên ăn quên ngủ để lấy được tấm bằng thạc sĩ của cả hai trường đó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ba nhắc đến người mẹ đã mất của con, không muốn con phụ sự kỳ vọng của bà ấy, con đều dốc toàn lực đi làm. Nhưng, trong mắt An Tâm ánh lên vài tia màu hồng đỏ, trong suốt, khóe miệng cười lên những tiếng cười chua xót, nhưng... Người mẹ đã mất của con sẽ không ép con lấy người mà con không muốn lấy, là ba muốn con lấy anh ta. An Tâm chỉ tay vào người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng đứng bên cạnh đang lặng yên không nói câu nào, cười nhạt nói, người này chỉ là kẻ thân thích của tình nhân của ba thôi, ba nghe lời tình nhân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con, muốn con lấy một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là người đàn ông mà con không thích. Con là con gái ruột của ba, còn người đàn bà đó mới ở bên cạnh ba 2 năm thôi mà cái gì ba cũng nghe à, hoàn toàn coi thường những việc con làm, đây lẽ nào cũng là vì người mẹ đã chết của con. Đủ rồi, An Tại Huân quát lên một tiếng rất to, rồi ngay lập tức ho một trận kịch liệt, không nói tiếp được đến nửa câu. Người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày nói, bác An đừng kích động, An Tâm chỉ là nhất thời nghĩ không thông, cô ấy tuổi trẻ bồng bột dễ phạm sai lầm, để cháu đi nói chuyện với cô ấy. An Tại Huân nghe thấy lời của người đàn ông đó, lộ vẻ vui mừng, khổ sở gật gật đầu, Liễu Vân, là nhà họ An chúng ta có lỗi với cháu, là An Tâm đứa con gái bất hiếu này có lỗi với cháu, con không có lỗi gì với anh ta, từ trước đến giờ con chưa từng hứa hẹn gì với anh ta, con muốn ngủ với người đàn ông nào đấy là quyền tự do của con. An Tâm lạnh lùng nói, Liễu Vân cũng chẳng thèm để ý, trấn an An Tại Huân xong rồi mới quay ra cười với An Tâm nói, An Tâm đừng bướng, bình nữa, em xảy ra chuyện này, bác và dì đều rất lo lắng cho em, mau đi về cùng chúng ta đi, đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến anh. An Tâm quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Liễu Vân. Liễu Vân vẫn không hề tức giận, nở một nụ cười ấp áp khuyên nhủ, được được, đây là chuyện nhà em, nhưng là một người bạn, anh cũng muốn để cha con em có thể cùng ngồi xuống nói chuyện. Anh biết em không vừa ý khi được gả cho anh, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh đối với em là thật lòng thật dạ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã không thể nào quên được em rồi, hãy cho anh thêm thời gian, đợi sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cho em thấy lựa chọn anh là một điều đúng đắn. Anh điên rồi sao? Anh còn muốn lấy tôi? An Tâm không thể tin nổi, nhìn vào Liễu Vân. Anh còn muốn lấy một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ mà trong mắt người khác là một người đàn bà dâm đãng về làm vợ anh. Liễu thiếu gia của tập đoàn Bích Liễu, não của anh có vấn đề rồi. À, Dương Thần đứng ở bên cạnh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ Liễu Vân trẻ tuổi này lại phải lấy An Tâm yêu quái, đúng là xui xẻo, không những hủy hoại danh tiếng của bản thân, mà còn ác ý hủy hoại danh tiếng của bên nhà vị hôn phu, hẳn là đã có kế hoạch ở trong sản nghiệp nhà đối phương làm chuyện như vậy. Tối hôm qua không phải mình đưa cô ta đến khách sạn Bích Vân thì An Tâm cũng sẽ tự nhắc đến. Lúc này, Liễu Vân lắc lắc đầu, anh nói với em những điều này đều là thật lòng. An Tại Huân có chút cảm động, vốn tưởng chuyện này hỏng đến nơi rồi, Không ngờ Liễu Vân lại khoan dung độ lượng như vậy, lập tức nói, Liễu Vân à, con đúng là đứa con ngoan, con bé An Tâm này không biết tốt xấu, gây ra chuyện ô nhục cả đời như thế này, con không tính toán gì mà vẫn muốn lấy nó, ta đúng là không nhìn nhầm người. An Tâm mau xin lỗi Liễu Vân đi. An Tâm hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Con, An Tại Huân lập tức muốn nổi đóa lên, có phải con muốn làm ta tức chết mới cam tâm không hả? Đúng lúc này, thấy vẫn không ai để ý tới mình, Dương Thần chịu không nổi, mở mồm ra nói, vậy, không có chuyện của tôi đi trước đây, hôm nay tôi muộn làm rồi, không thể lại muộn tiếp được. Mấy người lúc này mới nhớ ra nhân vật nam chính vẫn còn đang đứng ở bên cạnh. An Tại Huân đối với Dương Thần xa lạ đã là quan hệ ác tặc, với con gái ông, tất nhiên không mấy hòa nhã, cười giận dữ nói, muốn chạy sao, cậu dụ dỗ con gái ta, để nó phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, cậu có thể toàn mạng mà rút lui sao? Chú à, vậy chú muốn như thế nào? Dương Thần cười khổ sở. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu cũng chẳng biến con gái chú lại thành trinh nữ được. Cậu, tên súc sinh này, An Tại Huân không ngờ Dương Thần không những không sợ, còn ngang nhiên trưng ra bộ mặt hồn nhiên không sợ sệt gì. Liễu Vân sốc lại tinh thần, sắc mặt ôn hòa hỏi Dương Thần, vị tiên sinh đây họ gì vậy? Tôi tên Dương Thần, Liễu tiên sinh cảm thấy khó chịu trước việc tôi cướp đi vị hôn phu của anh, thì anh cứ to tiếng chửi tôi mấy câu, tôi biết mà, đàn ông đương nhiên là không thích có người cướp đi người phụ nữ của mình rồi, mặc dù vẫn chưa trở thành người của anh. Dương Thần sờ sờ đầu, có những chuyện chẳng biết phải làm thế nào, chuyện này mà cứ đè nén thì sẽ trở nên lung tung, lộn xộn mất thôi. Liễu Vân cười nói, Dương tiên sinh là người hiểu chuyện, tôi không có ý định báo thù Dương tiên sinh, tôi hy vọng chuyện này có thể bình tĩnh giải quyết để An Tâm vợ chưa cưới của tôi chịu ảnh hưởng ít nhất. Lần này là ngoài ý muốn của cô ấy, là do tôi chăm sóc cô ấy chưa đủ tốt, khó chối được sai lầm này. Dương tiên sinh nếu không ngại, mọi người giải quyết chuyện này trong hòa bình, chỉ cần Dương tiên sinh miệng kín như bưng, có người hỏi đến chuyện này thì cũng xin một mực phủ nhận. Phủ nhận, nhà báo đều đến rồi, phủ nhận thì có ích gì chứ? Dương Thần hỏi. Liễu Vân cười tự tin, Dương tiên sinh hình như không biết sản nghiệp truyền thông của tập đoàn Bích Vân cũng rất có thành tích. Sáng sớm hôm nay những thông tin kia đều đã được thu hồi lại rồi, cơ bản đều đã được khống chế, vì vậy Dương tiên sinh có thể yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của Dương tiên sinh. Những bức ảnh truyền ra ngoài chúng tôi sẽ giải quyết, một mực phủ nhận tất cả, không cần biết là An Tâm hay Dương tiên sinh, đều sẽ không gặp bất cứ phiền phức nào. Dương Thần xem như đã hiểu ra rồi, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Bích Vân quả nhiên cũng có chút tài năng. Không ngờ đến truyền thông Trung Hải cũng có thể khống chế được. An Tại Huân vui mừng vỗ tay, Liễu Vân giỏi thật, vẫn là cháu có cách, Liễu gia quả nhiên không phải là gia tộc tầm thường, cứ như vậy ta có thể yên tâm được rồi. Ta nói cái con bé này, làm chuyện ngốc nghếch như vậy, hỏng mất danh tiếng, không sợ sau này được gả vào Liễu gia rồi sẽ bị người ta ghét bỏ sao? Bác yên tâm, người khác dám nói xấu gì An Tâm Liễu Vân cháu sẽ cố hết sức bảo vệ An Tâm không bị tổn thương. Liễu Vân nói xong lại nhìn An Tâm bằng đôi mắt đắm say. An Tâm rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, nhưng không phải vì đôi mắt nồng cháy tình yêu của Liễu Vân, mà là vì thủ đoạn của Liễu Vân khiến cô không kịp phòng bị, kế hoạch phá hỏng danh tiếng của cô coi như thất bại. Vậy là chắc chắn vẫn bị gả vào nhà họ Liễu rồi, không còn lựa chọn nào nữa. Hiện giờ vẫn còn một tia hy vọng, đó là Dương Thần không phủ nhận gì, đem tất cả chuyện ngày hôm qua nói ra hết. Vậy thì những thông tin bị phong tỏa kia cũng coi như vô dụng rồi, bởi lời mà đương sự nói mới có sức thuyết phục nhất. Nhưng nếu Dương Thần nói sự thật ra thì anh ta cũng phải mang cái tiếng gian phu dâm phụ, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta, khi còn có sự lựa chọn khác. Ai sẽ vô vị đến mức mà nhận các tiếng bị người ta phỉ nhổ chứ? Mặt An Tâm trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn Dương Thần trầm mặc không nói, người mới quen biết không đến một ngày, lại cướp đi cái mà mình trân trọng còn hơn bản thân suốt 20 năm qua, đích thị là một người đàn ông, anh ta vẫn như đêm hôm qua, hóa thành một chàng kỵ sĩ dũng cảm, mang chính mình lao ra phía trước bụi gai sao. Không biết từ lúc nào Dương Thần đã rút từ trong túi ra một điếu thuốc châm lửa, nhả ra những vòng khói trông giống bộ dạng của một lão nông dân, so với người đã thành đạt như Liễu Vân quả là một trời một vực. Liễu Vân tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng vẫn không mất đi sự ôn hòa, dường như sự anh tuấn trẻ tuổi vốn như nó phải thế. Nhìn Dương Thần chậm chạp không nói lời nào, có vẻ như đang suy nghĩ, anh ta cũng không vội vàng. Dương tiên sinh có phải cảm thấy chuyện này có chỗ oan ức? Nếu Dương tiên sinh không ngại Liễu mỗ nhiều chuyện, Liễu mỗ sẽ bù đắp cho Dương tiên sinh, chỉ cần Dương tiên sinh miệng kín như bưng là được, giữ gìn danh dự cho vợ chưa cưới của tôi và Dương tiên sinh. Không Cần, Dương Thần khoát tay phả khói, cau mày nhìn An Tâm đang thấp thỏm không yên, lại nhìn Liễu Vân dường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay, cười cười nói, người như tôi chẳng dám nói đến chuyện vĩ đại gì, cũng chẳng nói được mấy chuyện, nhưng, nói đến chuyện phụ nữ, chuyện đã rồi mà còn ép nói là không có chuyện đó, chuyện này, tôi không làm được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 92, tất cả đều cút hết đi. Dương Thần vừa nói dứt câu, nháy mắt một cái, vẻ mặt của mỗi người đều rất phấn khích. Liễu Vân và An Tại Huân đều tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó An Tại Huân lại nổi cơn tức giận, còn Liễu Vân chợt nhắm hai mắt lại, trong phút chốc không đoán ra được điều gì. Vui sướng nhất là An Tâm, vui đến mức phát khóc, nhưng giọt nước mắt trong suốt tràn qua mi, anh ta vẫn là chàng kỵ sĩ. Đi con bà nó danh dự, đi con bà nó tiền bạc, đi con bà nó miệng kín như bưng, làm thì làm rồi không có cái gì mà không được nói, không thể nói. Người đang hút thuốc khiến người khác phải sặc khói kia, bộ dạng bình thường, người đàn ông vừa mới quen biết chưa được một ngày, vì một kế hoạch vớ vẩn của mình, lại dùng danh dự của anh ta để giữ gìn sự tôn nghiêm cho mình. Dương Thần, em yêu anh chết mất thôi. Giống như vừa từ địa ngục trở lại với thiên đường, An Tâm vui mừng nhào vào trong lòng Dương Thần, hai tay ôm cổ Dương Thần, cũng chẳng để ý chuyện Dương Thần vừa mới hút thuốc, hôn Dương Thần một nụ hôn thật nồng nàn, chẳng sợ xung quanh còn có ba chồng chưa cưới, vệ sĩ đang nhìn, như vậy thì đã sao chứ, tất cả đều cút hết đi, tôi chỉ cần người đàn ông này thôi. Dương Thần có vẻ hơi xấu hổ, hiện tại con gái nhiều cô đơn thuần, chính mình là tên lưu manh chơi xấu người ta xem ra được coi là phong độ, còn chủ động hôn mình. Ưng mặc dù không thích bằng hút thuốc, nhưng hôn ngay trước mặt cha với chồng chưa cưới của người ta thế này, trong lòng vẫn thấy không tồi chút nào. Đặc biệt là tên Liễu Vân trẻ tuổi lắm tiền đó, so với mình còn đẹp trai hơn một chút, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ của ngươi chẳng phải vẫn nằm trong lòng ta sao? Dương Thần ngại ngùng nói, An Tâm cô đừng dùng răng cắn đầu lưỡi của tôi. An Tâm kiềm chế bản thân, ở miệng, ở mặt, thậm chí cả ở cổ của Dương Thần đâu đâu cũng để lại những nụ hôn ướt át, lúc đó mới chịu bỏ ra, ánh mắt đầy cảm động nhìn Dương Thần. Bản thân An Tại Huân cũng sắp bị làm cho tức chết, nhìn thấy con gái đứng ngay trước mặt đang hôn cuồng nhiệt một người đàn ông hoang dã, thiếu chút nữa giận đến ho ra máu, run rẩy khớp hàm nhìn hai người, lại không thể chửi được câu nào, chỉ không ngừng thở hổn hển. Liễu Vân vẫn im lặng như nước, nhưng vẫn không hề tức giận, để An Tại Huân không phải quá kích động mới từ từ phong độ xoay người lại, nghiêm mặt nói, Dương tiên sinh, xem ra anh không muốn phối hợp rồi. Dương Thần cười ha hả nói, đây không phải là tôi không muốn phối hợp, chỉ là con người tôi không có thói quen trợn mắt lên nói dối như vậy thôi, đặc biệt là đối với loại chuyện nghiêm túc như thế này, người sống một bộ mặt, cây sống một lớp vỏ, không thể coi trinh tiết con gái nhà người ta không ra gì được. Tôi nghĩ nếu Liễu đại thiếu gia quả thực thích An Tâm thì nên hiểu đạo lý này, nếu tôi không thật sự yêu cô ấy thì sẽ không hao tâm tổn trí che giấu giúp cô ấy. Dương Thần lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm túc, anh phải che giấu cái gì? Anh che giấu không chỉ là trinh tiết của cô ấy, không chỉ là sự tôn nghiêm của cô ấy, nếu như anh thật sự yêu cô ấy thì nên yêu mọi thứ thuộc về cô ấy, sợ gì chuyện cô ấy lên giường với 100, 1000, 1000 người đàn ông chứ, anh cũng nên tiếp nhận điều đó, chứ không phải là tìm cách để che giấu đi sự thật đó. Cái mà anh yêu chỉ là thể xác bên ngoài, chứ không phải là An Tâm. Dương tiên sinh, hãy thu lại những lời nói vớ vẩn của anh đi, đừng hoài nghi tấm lòng chân thành của tôi đối với vợ chưa cưới của tôi. Sắc mặt của Liễu Vân bắt đầu khó coi, An Tâm cũng khó có thể che giấu được vẻ xúc động, vừa mới lau khô được nước mắt lại trực trào ra, giận dỗi đập vào ngực của Dương Thần. Đáng ghét, chỉ biết nói những lời làm người ta phải khóc, có phải là còn muốn lên giường với em không? Đây rõ ràng là do ông trời không tốt. Dương Thần xấu hổ cười, cười, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Nhìn hai người không coi ai ra gì còn liếc mắt đưa tình với nhau, Liễu Vân dù có nhịn thế nào cũng không thể nhịn được nữa, nheo hai mắt lại, Dương tiên sinh, xin anh hãy tự trọng một chút, An Tâm vẫn còn là vợ chưa cưới của tôi sẽ không thay đổi quyết định kết hôn của mình, nếu anh hy vọng đến lúc đó có thể bình yên vô sự đến dự hôn lễ của chúng tôi, thì tốt nhất không nên dây dưa với vợ chưa cưới của tôi nữa. Nghe thấy những câu nói mang vài phần uy hiếp này, Dương Thần theo bản năng liền cảm thấy không thoải mái, cười nhạt nói, tôi ở cùng tiểu bảo bối của tôi như thế nào đó là tự do của tôi. Về việc có thể nhìn thấy lễ cưới của anh và An Tâm hay không, còn phải xem An Tâm có đồng ý lấy anh không đã. Vấn đề này tôi thấy còn phải bàn bạc thêm. An Tại Huân lúc này đã lấy lại được một chút hơi, giận không thể lớn tiếng quát mắng. Tên súc sinh ăn tim gấu gan hùm ngươi là loại người gì vậy? Ngươi đừng tưởng con nha đầu thối này bảo vệ ngươi là chúng ta không làm gì được ngươi, chỉ cần an tại huân ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không để tên súc sinh như ngươi có ngày tốt lành đâu, ngươi tin không, ngay bây giờ ta có thể sai người đánh chết ngươi, không được làm hại anh ấy. An Tâm thấy cha thực sự sắp động thủ, vội vàng giang hai tay ra bảo vệ Dương Thần, trong lòng cô lúc này tràn ngập sự áy náy và cảm động đối với Dương Thần, sao có thể khác được. Dương Thần cười nhạo, dường như đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này, kéo An Tâm yếu đuối không sức chống cự về phía sau mình, tiến lên vài bước, hướng về phía An Tại Huân và Liễu Vân nói, dạo này tôi khá nghèo, không nhiều tiền bằng các người, thủ hạ cũng không đông bằng các người, xe cũng không đắt bằng của các người. Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi để cho các người ức hiếp, tôi không có thói quen đem phụ nữ ra làm tấm kính để chắn cho mình, bộ mặt là phải dựa vào hai tay mình kiếm được, không phải dựa vào mồm mép mà nên chuyện được. Nói tới đây sắc mặt của Dương Thần trở nên đáng sợ, ánh mắt nhìn xuyên thấu khiến An Tại Huân và Liễu Vân đều cảm thấy vài phần khó chịu. Lão già, tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp, Dương Thần tôi hôm nay đứng trước mặt ông, một đôi tay, một đôi chân, còn mang thêm một thứ mà hơn tất thảy các người. Lão già, tôi đã làm tình với con gái ông, tôi làm tình với con gái ông không chỉ một lần, hai lần, một đêm tôi làm tình với cô ta tới mười mấy lần, ông có thể làm giống như tôi không? Tôi đã làm rồi, tôi còn làm rất vui vẻ nữa, con gái ông cũng rất vui vẻ. Qua mấy ngày không chừng con gái ông còn sinh cho tôi một đứa con cũng nên. Vậy ông bảo tôi phải làm thế nào? Ông muốn tôi phải làm thế nào? Ngươi, ta. Nghe đến những câu thô bỉ như vậy, An Tại Huân trợn ngược mắt lên, giận tới mức không nói nên lời, liền hôn mê bất tỉnh. Vài tên vệ sĩ vội vàng đưa ông ta về xe. An Tâm nghe Dương Thần nói tới những hành vi phóng đãng như vậy, đôi má lúm đồng tiền đỏ ửng, chính mình cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại không hề nổi giận, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Nhìn Dương Thần đứng sừng sững trước mặt nhưng bóng dáng lại không hề cao lớn, lại có cảm giác an toàn của một ngọn núi, cảm giác vững vàng. Liễu Vân cũng đã bị khiêu khích đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng trước mặt mình nói những lời khiêu khích như vậy, khóe miệng cười nhạt nói, Dương tiên sinh, anh sẽ phải hối hận vì những hành động vô lễ mà anh đã làm. Hối hận cái mẹ ngươi á? Lúc Dương Thần nói, đột nhiên thân hình ở phía trước nhào đến, một bàn tay như con rắn điện chộp lấy cổ Liễu Vân. Thiếu gia, vài tên vệ sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền đứng nhìn Liễu Vân bị Dương Thần dùng một tay bóp cổ, chặn ở chỗ chí mạng. Thả thiếu gia của chúng ta ra. Vài tên vệ sĩ giận dữ quát, nhưng lại không dám hành động khinh suất, bởi chúng có thể nhìn thấy lửa giận từ ánh mắt của Dương Thần, thậm chí là cả sát khí. Liễu Vân thấy mình bị giữ như vậy, liền có ý dùng quyền cước để đánh lại Dương Thần, để hắn thả mình ra, nhưng về điểm này anh ta sao có thể bằng được Dương Thần. Vài cái nắm tay đá chân trên người Dương Thần, chẳng qua chỉ như muỗi đốt chẳng thấm vào đâu. Dương Thần cười nhạt một tiếng, tay dùng thêm chút lực, bóp chặt vào cổ Liễu Vân, rồi nhấc bổng cái thân hơn 50 cân của Liễu Vân lên dễ dàng như nhấc một con búp bê bằng vải. Ngươi, mau buông thiếu gia nhà ta ra. Mấy tên vệ sĩ cuống lên, nhưng chúng cũng không dám khinh thường người đàn ông khí lực phi thường này. Nhớ đâu hắn dùng lực bóp gãy cổ của Liễu Vân thì sao? Dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vua vẫn phải thua thằng liều. Bọn họ đều không dám làm gì. Liễu Vân gần như đã không thể thở được nữa rồi. Mặt đỏ bừng, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Dương Thần. Dương Thần không thèm để ý nói chuyện tử tế với các người. Các người lại tức giận, giận rồi thì cũng thôi, lại còn chửi ta, ta cũng rộng lượng bỏ qua, nhưng uy hiếp ta là không đúng rồi mà. Nói xong, quay đầu lại hỏi An Tâm vẫn đang ngây người ra. An Tâm tiểu bảo bối, em nói xem có phải bóp chết hắn không? An Tâm giật mình, lúc này mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, kinh ngạc vì sức mạnh quỷ thần khó đoán của Dương Thần, đồng thời vội vàng hô. Đừng giết người, Dương Thần anh mau bỏ anh ta xuống. Xem ra ở trước mặt An Tâm tiểu bảo bối, ta tha cho ngươi, Dương Thần nói, rồi buông tay ra khỏi Liễu Vân. Liễu Vân kịch liệt ho khan, cả mặt đỏ bừng, sợ hãi lui về phía sau của mấy tên vệ sĩ, há mồm ra thở dốc. Mạng của ngươi là do An Tâm cứu, cho nên tốt nhất ngươi đừng có làm khó cô ấy. Lần sau ta sẽ không dễ dàng mà thả cái cổ của ngươi ra như vậy đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Dương Thần nói xong mỉm cười nháy mắt với An Tâm, rồi quay người bỏ đi. Liễu Vân và đám vệ sĩ mặt biến sắc mấy lần, chung quy là vẫn không đủ dũng khí đi ngăn cản. Nhưng thật ra An Tâm mới là người không nỡ nhất, nhưng biết rằng sau này không phải là thời điểm có thể quấn lấy Dương Thần. Hơn nữa chuyện đã đến nước này, Dương Thần đã vì mình mà làm quá nhiều rồi, sau này phải dựa vào bản thân mà đối diện tất cả thôi. Giống như Dương Thần nói, cô cũng có sự tôn nghiêm của cô. Trong lòng đối với Dương Thần rất cảm kích, an tâm nhìn hắn rời đi, rồi sửa sang lại dung nhan, đi về hướng chiếc xe Mercedes-Benz. An tâm, em đi đâu? Liễu Vân trầm giọng hỏi, anh ta không muốn người phụ này lại rời xa khỏi tầm mắt của mình một lần nữa. An tâm mỉm cười, lười nhác nhìn anh ta, còn có thể đi đâu được chứ, về nhà. Nói xong chủ động chui vào trong xe rồi kéo kính lên. Khuôn mặt Liễu Vân u ám hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng, dùng những từ mà chỉ có mình nghe được lẩm bẩm nói, là của ta, ai cũng không thể cướp đi được, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 93, thất bại của người đàn ông. Dù sao thì vẫn là ngày đi làm, Dương Thần sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lái xe chạy thẳng đến quốc tế Ngọc Lôi. Mặc dù kế hoạch chủ yếu mỗi ngày là mua đồ ăn sáng thất bại, nhưng là một người yêu công việc, là một nhân viên xuất sắc yêu công ty, Dương Thần cảm thấy vẫn là nên tự mình tiếp tục trò chơi đến khi tan làm mới được. Vừa bước vào phòng làm việc của ban quan hệ xã hội, vô số ánh mắt u oán phẫn uất đều tập trung về phía hắn, khiến hắn được một phen dựng tóc gáy. Các vị mỹ nữ chào buổi sáng, Dương Thần cười cười chào hỏi, rồi đứng ngây ra ở cửa như một cái máy thiếu dầu bôi trơn. Hừ, người nào đó không để ý đến chị em chúng ta sống chết ra sao, vừa mới sáng sớm đã khiến chúng ta bị đói. Trương Thái bĩu đôi môi đỏ mọng, oán giận nói, Dương Thần sợ đám phụ nữ này thi nhau công kích, vội vàng nói, tôi có thể giải thích, hôm nay gặp phải chút rắc rối gì? Một người đẹp không tin hỏi lại, Dương Thần từ trước đến nay vẫn khá thành thực, mở mồm ra nói, đêm qua ở quán ăn đêm dụ dỗ được một em, sau khi lên giường thì bị cảnh sát bắt, sáng sớm hôm nay vừa đi ra từ sở cảnh sát, tôi cũng không kịp ăn bữa sáng nè, tất cả phụ nữ ở ban quan hệ, xã hội đều có vẻ mặt đen tối, lý do này mà cũng có thể bịa được, ai tin đây? Vài người đẹp trêu đùa, khoác lác, anh chỉ háo sắc chứ sao có gan mà làm, lại còn dụ dỗ người ta lên giường với anh, chắc là khủng long chứ gì, cũng không phải một lần quên mua đồ ăn sáng, rồi tiện đến muộn sao, biết anh là người có tiếng làm việc không đàng hoàng, bọn tôi tha cho anh, nhưng cũng đừng bịa ra lý do vớ vẩn như vậy. Anh Dương, hay là anh đến dụ dỗ em đi, để em xem em có lên giường cùng với anh không, để cho cảnh sát bắt một lần, em cũng chưa vào đồn cảnh sát bao giờ. Đồ hồ ly tinh lẳng lơ, lần sau muốn vào đồn cảnh sát thì cứ vào cửa hàng ăn đêm, như vậy không phải xong rồi sao? Một đám phụ nữ díu ra díu dít với nhau, chẳng ai thèm tin cả. Dương Thần đâm ra bực bội, nói thật mà không ai tin, đây là cái đạo lý gì vậy? Phong ba coi như đã qua được, đợi Dương Thần ngồi vào chỗ, Triệu Hồng Yến ngồi bên cạnh nửa cười nửa không liếc nhìn hắn một cái, anh bị bắt vào đồn cảnh sát thật à? Tôi việc gì phải lừa cô chuyện như thế này làm gì? Tôi còn cãi nhau với người nhà của cô gái đó mấy câu. Triệu Hồng Yến tỏ vẻ khâm phục. Anh cũng đen đủi quá đi chứ, vụng trộm ở bên ngoài còn bị cảnh sát bắt. Chưa từng gặp người đàn ông nào thất bại như anh. Em tưởng vụng trộm mà đơn giản sao? Dương Thần không vừa lòng. Chi bằng lần sau em cũng thử đi vụng trộm xem sao. Đừng để chồng em bắt được là được. Triệu Hồng Yến đỏ mặt, nhìn Dương Thần với vẻ hờn dỗi, nói lung tung cái gì vậy? Tôi là gái nhà lành, tận sức phấn đấu cả đời vì hạnh phúc gia đình nhá. Lần trước không biết ai bị tôi sờ một cái, khiến phía dưới chảy cả nước thế nhỉ? Dương Thần lẩm bẩm nói, Triệu Hồng Yến sao chịu được sự khiêu khích ám muội này, giơ tay lên đánh vài cái vào vai Dương Thần, đỏ mặt nói, không được nhắc lại vấn đề này nữa, sau này cũng không được phép làm thế nữa. Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường mà thôi, không có ý nghĩ đen tối như anh đâu. Tâm tư xấu xa cái gì? Dương Thần nhìn người phụ nữ đang xấu hổ bằng ánh mắt chế nhạo. Em nói tôi giấu đầu hở đuôi, tôi còn chưa nói em xấu hổ cái gì chứ? Triệu Hồng Yến tức đến mức bộ ngực không ngừng phập phồng, hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Dương Thần. Lúc đó Lưu Minh Ngọc mặc một bộ váy trắng, dáng người thướt tha tiến tới. Mấy ngày hôm nay không cần ứng phó với sự quấy rầy của bộ trưởng Mã, khí sắc của phụ nữ ban quan hệ xã hội này xem ra có vẻ tốt hơn nhiều rồi, hồng hào nhuận sắc, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa tulip. Lưu Minh Ngọc đang cầm một tách cà phê nóng hôi hổi, dựa vào bàn làm việc của Dương Thần, bởi vì bị đè ép, khiến cho thân dưới của cô ta trở nên đầy đặn hơn, lộ ra những đường cong khoa trương. Dương Thần, cậu cũng đừng trêu Hồng Yến nữa, cô ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi, buổi sáng không thấy cậu đi làm, còn muốn gọi điện thoại hỏi xem cậu có xảy ra chuyện gì không, nhưng ai biết là điện thoại cậu lại tắt máy chứ. Triệu Hồng Yến bị nói ra hết những tâm sự, không giữ được thể diện. Chị Minh Ngọc nói gì vậy? Sao em phải lo chuyện người không có lương tâm này đến hay không đến chứ? Trong lòng Dương Thần cũng cảm thấy ấm áp, xem ra mấy người phụ nữ ở đây thực sự quan tâm mình, cười cười nói với Hồng Yến. xấu hổ cái gì chứ, quan tâm đến đồng nghiệp thì có gì không đúng, ai quan tâm đến anh, ít tự kiêu đi. Triệu Hồng Yến vừa giận dỗi chừng mặt nhìn hắn, quay người đi tiếp tục làm việc khác. Dương Thần quay lại nhìn Lưu Minh Ngọc đang điềm tĩnh đứng bên cạnh, hỏi, còn chị, có lo lắng cho tôi không? Tôi, Lưu Minh Ngọc đột nhiên bị hỏi như vậy, sắc mặt có chút không tự nhiên, liên quan gì đến tôi chứ, cái bộ dạng vô lại của cậu đừng để người khác chịu thiệt thòi, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Nói xong, Lưu Minh Ngọc bước nhanh về, thật là biết trả vờ. Dương Thần lắc đầu, cười cười, mở máy tính, bắt đầu chơi trò chơi của mình. Buổi trưa vẫn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của quốc tế Lôi Ngọc, ba người phụ nữ một bàn, đem cơm canh chia cho Dương Thần xong, căn bản cũng chỉ là ngồi nhìn Dương Thần ăn như sói nhai hổ nuốt, chính mình cũng chỉ ăn được mấy miếng, phần nhiều thời gian đều là ngồi nói những thứ như mỹ phẩm, thời trang, phụ nữ đúng là chẳng bao giờ hết chuyện, đặc biệt là phụ nữ làm ở công ty thời trang. Lúc này Trương Thái mới đột nhiên đề xuất ra một vấn đề, ai, sắp công bố về bộ sưu tập mùa thu rồi, các chị nói xem đến lúc đó sếp có thể xuất viện để chủ trì được không? Chắc là có thể. Triệu Hồng Yến ngẫm nghĩ một chút, sắp nửa tháng rồi, không phải nói sếp tiến hành trị liệu rồi sao, chắc cũng sắp kết thúc rồi, nếu đến lúc đấy mà sếp vẫn không đến thì lễ công bố năm nay chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều nhân vật cao cấp. Lưu Minh Ngọc cũng có chút lo lắng, đột nhiên nhìn Dương Thần ở bàn đối diện đang ăn cắm đầu vào ăn, giờ khóc giờ cười nói, Dương Thần, cậu chí ít cũng là nhân viên của công ty, lại không quan tâm gì đến chuyện của công ty sao, tôi quan tâm thì có tác dụng gì? Dương Thần thầm nghĩ, liếm liếm hạt cơm ở khóe miệng rồi cười, tôi không phải là bác sĩ, tôi quan tâm thì Lâm Tổng có thể sớm xuất viện à, vô tâm quá đi mất. Trương Thái lè lưỡi với bộ dạng đáng yêu, vợ anh đúng là đáng thương, anh không đáng mặt làm chồng, đúng vậy, lấy được vợ rồi còn đến quán ăn đêm lêu lỏng, kết quả là còn bị cảnh sát bắt, công việc cũng không cố gắng, đúng là không biết cô gái ngốc nghếch nào sẽ lấy anh nữa. Triệu Hồng Yến châm chọc. Dương Thần cũng chẳng để bụng, cười cười, biết là các cô ấy cũng chỉ đùa thôi, không thì đã không cùng ngồi ăn cơm với mình. Trong lòng đang nghĩ, tuần sau Lâm Nhược Khê chắc chắn xuất viện rồi, có rất nhiều chuyện, cũng nên nói với cô ấy một chút. Nói chính hắn một, ông chồng, bị cảnh sát bắt, vẫn là do làm bậy với người phụ nữ bên ngoài, cô vợ, Lâm Nhược Khê, này đến một bức thư cũng chả viết cho mình, chỉ phái một luật sư giúp mình ra khỏi sở cảnh sát, có thể bình tĩnh đối đãi với chuyện chồng làm ở bên ngoài như vậy. Trong giới phụ nữ, em Lâm nhà mình cũng coi như là độc nhất rồi, lười đến độ nghĩ đến đây cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Thần lắc đầu định tiếp tục ăn cơm, bất giác nhìn thoáng qua, phát hiện đã nhiều hôm nay không nhìn thấy nữ trưởng bộ phận Mạc Thiện Ni đi vào nhà ăn cùng với người bên cạnh cô ta, là thư ký của Lâm Nhược Khê Ngô Nguyệt, theo sau hai người phụ nữ này còn là một đoàn người, xem ra rất giống nam nữ tinh anh. Mạc Thiện Ni ăn mặc một bộ quần áo rất hợp thời, chiếc quần màu cà phê sang trọng, và đeo một đôi giày da ngư tử phong tao nhã khiến cả người toát ra một vẻ gợi cảm khiến không ít nam nhân viên nhà ăn vụng trộm nhìn cô. Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thiện Ni lại có vài phần mệt mỏi, đôi mày đen như bị khóa lại, nói với Ngô Nguyệt vài câu, dường như sắc mặt đượm buồn. Trưởng bộ phận Mạc gần đây rất đáng thương, bận việc của ban quan hệ xã hội, rồi lại còn phải lo thêm công việc của tổng giám đốc. Trương Thái nhỏ tiếng nói, ngày nào cũng họp, chúng ta ăn cơm xong rồi mới được xuống ăn, cũng hết cách mà, Lâm Tổng tín nhiệm nhất là trưởng ban Mạc mà, hơn nữa có nhiều công lao, ai khiến trưởng bộ phận Mạc trước kia ở ban quan hệ xã hội mấy năm gần đây, năm nào cũng có bao nhiêu lợi lộc, tôi đoán không chừng đợi Lâm Tổng trở về, trưởng bộ phận Mạc nhất định sẽ được thăng chức, đám người của ban giám đốc đều đã chấm cô ấy rồi. Triệu Hồng Yến khâm phục nói, hai người đẹp nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên Lưu Minh Ngọc cười cười mà không nói gì. Lưu Minh Ngọc nhìn hai cô gái có phần cổ quái, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Trương Thái cười khúc khích, chị Minh Ngọc, đợi trưởng ban Mạc thăng chức thành phó chủ tịch, trợ lý của chủ tịch vân vân, trưởng bộ phận của bộ phận chúng ta, không phải là chị rồi sao? Nói lung tung cái gì vậy? Lưu Minh Ngọc véo véo cái mặt mềm nhũn thịt của Trương Thái, mỉm cười nói, chuyện này đừng có nói linh tinh, vốn là như vậy mà. Triệu Hồng Yến cũng tán đồng ý kiến của Trương Thái, thành tích của chị Minh Ngọc mấy năm gần đây đều đứng đầu bộ phận mình, không thể để người ngoài đến làm trưởng bộ phận được, chị em chúng ta đều ủng hộ chị Minh Ngọc. Nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa ngại ngùng của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần không nhịn được liền nói, làm như mấy người là thành viên ban giám đốc không bằng ý, nói là ai thì sẽ là người đó, ngậm miệng vào mà ăn cơm đi. Ba người phụ nữ đồng thanh nói, ngậm miệng vào thì làm sao ăn cơm được. Dương Thần than thở một câu rồi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Đồng thời, lúc vừa mới đi qua bốn người bọn Dương Thần điện thoại, của Mạc Thiện Ni đột nhiên đổ chuông, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi, đáp vài câu đơn giản, quay sang bọn người Ngô Nguyệt giải thích vài câu, định rời đi trước. Quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Dương Thần đang cố gắng nuốt cơm, Mạc Thiện Ni hơi do dự một chút, đi đến bên cạnh Dương Thần nói, Dương Thần, đi cùng tôi đến một nơi xử lý một số chuyện. Hả, nhưng tôi đang ăn cơm, không chết đói là được, đây là mệnh lệnh. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn, tên này là chúa lười, nhìn đâu cũng thấy tức. Dương Thần bất đắc dĩ, nếu chỉ là cấp trên thuần túy thì không sao cả, nhưng dù sao thì cũng có giao tình lén lút, không tiện cự tuyệt, chậm rãi đứng dậy. Vậy được, nhưng nếu tôi đói bụng thì cô phải mua cơm cho tôi ăn đấy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 94, mau đưa cho cha. Mỗi lần cùng Mạc Thiện Ni ra ngoài, đều đến những chỗ quái lạ. Lần đầu tiên đến công ty Lưu Manh, lần thứ hai, đến một quán ăn khá náo nhiệt. Lần thứ ba này theo ra đây, Dương Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đến chỗ hẹn, vẫn hơi sững sốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Trung Nam, đây là một công ty, nhưng chỗ đến của hai người không phải địa điểm của công ty, mà chỉ là nơi thi công nhận thầu của công ty đó. Thép xây dựng bám đầy màu nâu, màu xám của bụi xi măng, các loại đá nhuyễn lớn nhỏ đổ đống ở một bên, không khí tràn ngập cát bụi, dưới ánh nắng mặt trời trở nên mông lung. Xung quanh là những công nhân xây dựng đầu đội nón bảo, hộ lao động màu vàng, không ít người ở trần làm việc, lộ ra những bắp thịt gầy nhom màu đồng, chất nhầy của mồ hôi làm thấm ướt cả quần, mọi người mặt mày đầy bụi bặm, cho dù đang cười với bạn cũng như thấy họ đang khóc. Người xưa thường nói mồ hôi của nông dân làm giàu cho chủ nông trại, cũng như mồ hôi của công nhân xây dựng tạo nên những tòa nhà chọc trời. Cái này, Mạc tiểu thư, cô có chắc không đi nhầm chỗ? Dương Thần nhìn vào người Mạc Thiện Ni ăn mặc đẹp đẽ cẩn thận, đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá, nghi ngờ đôi giày cao gót của cô không biết có thể chịu được bao lâu. Mạc Thiện Ni vừa lau mồ hôi trên trán, bực bội nói, cứ đi theo, đừng nhiều chuyện. Dương Thần lững thững cười, nhưng không quan tâm, Mạc Thiện Ni không thèm để ý, tiếp tục bước đi, gặp một người đàn ông trung niên như vẻ là người giám sát, mặc đồng phục màu xanh của công ty Trung Nam, đang chỉ huy vài công nhân khuân vác xi măng. Này chú, cho hỏi văn phòng làm việc của công trường thi công ở đâu? Mạc Thiện Ni lễ phép hỏi. Người đàn ông giám sát ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng buồn bực nghĩ người con gái trẻ đẹp sao lại đến chỗ thi công dơ bẩn này, đoán có thể là người công chức đến từ cơ quan nhà nước. Mặt mày tươi tắn tiếp chuyện, nhanh chóng nói cho cô ấy biết vị trí của văn phòng. Cái gọi là văn phòng chỉ là phòng dùng ván ép lợp tạm, một công ty xây dựng quy mô như vậy chắc đương nhiên có những trang bị tương đối, phía trong tuy hơi trống trải một chút nhưng không thua kém gì so với các văn phòng thực sự, có máy điều hòa và tivi. Trong văn phòng chỉ có một bàn làm việc bằng gỗ rất lớn, một người đàn ông trung niên bụng bự, mặc áo vét màu xám không hiệu đang cầm điện thoại nói ồn ào bằng tiếng địa phương, thấy Mạc Thiên Ni và Dương Thần đi vào, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Mạc Thiên Ni, sau đó nhìn hai người họ nghĩ ngợi. Gác nhanh điện thoại xuống, ông béo nở nụ cười sảng khoái, bước tới bắt tay với Mạc Thiên Ni, không biết cô cần tôi giúp đỡ gì không? Mạc Thiên Ni không thèm để ý bàn tay đưa ra của người đàn ông, thản nhiên nói, Trương Phú Quý ở đâu? Tôi đến đón ông ta về. Ông béo hụt hẫng vì việc bắt tay không thành, nghe đến cái tên Trương Phú Quý này, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh híp lại, sắp nhìn không thấy gì rồi. Cô chính là con gái của Trương Phú Quý. Mạc Thiện Ni nhíu nhíu mày, nhưng cũng gật đầu, phải. Dương Thần ở phía sau hơi tò mò nhìn tình cảnh vừa xảy ra, không nghĩ rằng bố của Mạc Thiện Ni ở đây. Hình như là lúc trước cô ấy nói với mình bố của cô ấy đã chết rồi. Nói cách khác, ông Trương Phú Quý này chắc có lẽ là cha kế của cô. Dương Thần không nói gì, nhìn sự việc xảy ra một cách im lặng, thong thả móc điếu thuốc châm lửa, yên lặng hút, có mang theo tiền không? Ông béo đã thay đổi nét mặt, có phần kiêu căng nhìn Mạc Thiện Ni, trong chốc lát hình như đã trở nên ngạo mạn hơn. Mạc Thiện Ni yên lặng từ trong bóp lấy ra một xấp tiền, xem ra cũng không ít, nói, đây là 5.000 nhân dân tệ, thả người, 5.000, ông béo cười to, 5.000 là con số ban nãy, người cha cờ bạc của cô nói chuyện điện thoại từ nãy giờ. Bây giờ không thể thiếu chỉ có 5.000. Cái gì? Sắc mặt Mạc Thiện Ni tỏ ra khó chịu, cô nén cơn giận hỏi, ông ta lại thua nữa. Ông béo hừ vài tiếng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chỉ vào phòng kế bên. Cô tự đi xem ông ta đã thua bao nhiêu. Mạc Thiện Ni như cơn gió xoay người, rời khỏi văn phòng, đi đến phòng kế bên, dùng sức đẩy cửa phòng, một luồng khói thuốc và mùi rượu phả vào mặt. Mạc Thiện Ni liền bị mùi ghê tởm này khiến cô sặc ho vài tiếng, sau đó mới nhìn rõ cảnh vật trong phòng. Phòng này chỉ đặt vài cái bàn và băng ghế dài, khắp nơi vung vãi những lá bài và con bài, mạt trược, trên sàn mặt xi măng tàn thuốc mọi nơi, và những chai bia không, hai cái bóng đèn lắc lư phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hiện giờ trong phòng có 7-8 người đàn ông ăn, mặc xộc xệch vây quanh cái bàn lớn nhất, hai đầu bàn mỗi bên ngồi một người đàn ông mặt dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, đầu tóc dựng lên, phì phèo khói thuốc, một chân gác lên ghế, trông rất nhàn nhã. Đối diện hắn, một thân hình khác đang run bần bật, mặc cái áo tay ngắn màu vàng nhạt, sắc mặt bí xị, trán và đôi mắt có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt gầy ốm khiến cho hai gò má nhô ra, nét mặt uể oải. Người trong phòng nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, đều ngoái đầu lại nhìn, khi nhìn thấy người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt liền lóe sáng, chỉ duy nhất người đàn ông trung niên lưng khòm, đôi mắt thất thần, sau khi nhìn thấy Mạc Thiện Ni lộ ra vẻ vui mừng, khoảnh khắc giống như từ dưới đất bay dựng lên, sải chân chạy đến trước mặt Mạc Thiện Ni, hai tay ghì chặt lấy vai của Mạc Thiện Ni lắc mạnh kêu to, "Tiểu Ni mau đưa tiền cho cha, mau đưa tiền cho cha, cha cần phải gỡ lại." Vai của Mạc Tiểu Ni bị ông ta nắm rất đau, nhưng không dãy giụa, hốc mắt đỏ ửng, cười thảm thương, "Cha cần bao nhiêu, có bao nhiêu đưa bao nhiêu, để ta gỡ lại." Người đàn ông la lớn, giống như đã tiêm thuốc kích thích. Lúc này những người đàn ông kia đã rõ, người đàn ông tóc dựng cười nham hiểm, "Cô bé, cô hẳn là cô con gái mà Trương Phú Quý từng nhắc tới, cha cô còn thiếu nợ đại quân tôi 20.000, cô trả giúp ông ta, để chơi tiếp với tôi." Trương Phú Quý mặt đỏ lên, quay đầu lại hét lớn, "Đại quân mày khoan hả? Hê, chờ tao lấy được tiền rồi chơi tiếp với mày, cho mày nợ lại tao 20.000. 20.000, sắc mặt Mạc Thiện Ni tái nhợt, nhìn cái bóng điên cuồng nói, "Mới qua nửa tiếng, cha thua từ 5.000 tăng lên đến 20.000. Cha có biết cha đang làm gì không? Cha." Trương Phú Quý xoay lại nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ni đã ứa lệ, cuối cùng cảm thấy có điều không phải, cố cắn răng nói, "Lúc nãy cha chỉ hơi xui xẻo, con gái con đừng xen vào, lát nữa cha sẽ thắng trở lại." "Xui xẻo, thời gian xui xẻo của cha còn ngắn sao? Bao nhiêu năm rồi, con đã đưa cho cha bao nhiêu? Cha có biết hay không, số tiền đó có thể mua một căn nhà ở Trung Hải đấy." Mạc Thiện Ni cuối cùng nhịn không được mà lớn tiếng trách cứ nói. Trương Phú Quý muốn nổi giận nhưng nghĩ tới trong tay chưa có tiền, con phải trông nhờ vào cô con gái này, chỉ còn cách hạ mình cười khúm núm nói, "Con gái, đừng nói như vậy, dù sao con người cũng có lúc xui xẻo, con đừng khóc, khóc, cũng vô ích, vì tiền mất đi, thì phải gỡ lại. Cha nói với con là, đến Trung Hải làm việc và nói đến công trường làm thợ hồ nhưng chưa quá một ngày, thì bắt đầu cờ bạc." Mạc Thiện Ni thét lên, nước mắt tràn ra, thở hổn hển, "Tiền phải đi kiếm, chứ không phải thắng từ cờ bạc. Cha phải bao lâu mới hiểu rõ được?" Trương Phú Quý bị nói đến không thể phản bác, chỉ còn cách gào lên, "Đừng dài dòng nữa, đưa tiền đây." "Không đưa, đưa cho cha, cha lại cờ bạc tiếp, cha tự nghĩ cách đi." Mạc Thiện Ni tức lên, dùng sức đẩy Trương Phú Quý ra, xoay người rời khỏi. Trương Phú Quý lập tức dùng sức túm tay Mạc Thiện Ni lại, giật lấy cái bóp trên tay của Mạc Thiện Ni, điên cuồng kêu lớn, "Mau đưa cho cha, cha, cha buông tay ra." Dù sao vẫn là phụ nữ, làm sao so được sức của đàn ông, cái bóp trên tay sắp bị cướp đi. Những người đàn ông trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này, đều cười to, hả hê trên nỗi đau của người khác mà la lên, "Trương Phú Quý mày thực sự không được, con gái cũng không nghe lời mày, con gái mày cũng chẳng thèm cứu mày, đáng đời mày, ha ha." Trương Phú Quý nổi giận lên, vừa mất tiền lại mất mặt, liền vung tay chuẩn bị tát Mạc Thiện Ni một cái. Mạc Thiện Ni nhìn thấy Trương Phú Quý sắp đánh cô, nhưng tay không thể buông bóp ra, chỉ còn cách nghiêng đầu qua để tránh không bị đánh trúng, kinh hãi nhắm mắt lại vẻ mặt đầy đau khổ và chua xót. Ngay lúc đó, tay của Trương Phú Quý không thể giáng xuống vì bị một cánh tay khác nắm lại, không nhúc nhích được. "Ê, không phải con gái ông lấy tiền của ông, sao ông lại đánh cô ấy?" Dương Thần đứng trước mặt Mạc Thiện Ni, không biết từ lúc nào đột nhiên ra tay ngăn chặn Trương Phú Quý. Trương Phú Quý sửng sốt, thở hổn hển hỏi, "Mày là ai?" "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông không được đánh cô ấy, cũng không thể cướp tiền của cô ấy." Dương Thần nói, "Đây là chuyện gia đình của tao, tao lấy tiền từ con gái tao liên quan gì đến mày, con gái tao sao tao không đánh được?" Trương Phú Quý hung hăng nói, "Ông giỏi như vậy, sao không đi đánh với bọn họ? Theo tôi biết, Mạc Thiện Ni không phải là con gái ruột của ông, chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Đừng tự cho mình là hay ho." Dương Thần lạnh lùng nói xong, cánh tay nắm chặt người Trương Phú Quý dồn sức đẩy ông ta lùi sau tới vài bước. Mạc Thiện Ni đang chuẩn bị chịu đòn, ngước đầu lên, thấy Dương Thần chắn trước mặt mình, bóng dáng tuy không to lớn nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng, nghĩ đến người cha kế nghiện cờ bạc, mà đối với đứa con gái đến cứu hắn lại xử sự thô lỗ, thậm chí còn muốn ra tay đánh. Mạc Thiện Ni cảm thấy rất đau lòng, con tim tựa như bị cắn xé bởi vô số con kiến, nhưng uất ức tích tụ trong quá khứ dâng trào ra, khó mà kiềm chế khóc ra thành tiếng. Dương Thần nhìn thấy người con gái chỉ biết lau nước mắt khóc nức nở, cuối cùng hiểu ra được vì sao Mạc Thiện Ni lôi kéo mình vào trong chiến trận này, là con gái chắc không dám đến một mình. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 95, cây cỏ đầu tường. Mấy người đàn ông trong phòng sắc mặt trở nên khó chịu. Đại Quân đứng lên, vóc dáng của hắn cao khoảng 1m8, cổ áo phanh lộ ra cơ ngực chắc khỏe. Nhìn Dương Thần, đôi mắt híp lại thành một tuyến. Thằng danh, coi chừng, hãy nhìn kỹ đây là địa bàn của ai có vay. Phải trả đó là chuyện đương nhiên, cha đánh con gái là chuyện thường tình, mày đừng can thiệp. Trương Phú Quý bị Dương Thần đẩy ra, cũng thẹn quá hóa giận, chỉ vào Mạc Thiện Ni và Dương Thần la lớn. Được lắm, con đê tiện, hóa ra tìm đàn ông đến giúp. Mày muốn cha mày tới Trung Hải này không mấy ngày mà bị người ta giết phải không? Để sau này mày có một cuộc sống thoải mái một mình. Thấy Mạc Thiện Ni không đưa tiền, Trương Phú Quý giận run người mở miệng bắt đầu chửi mắng. Mạc Thiện Ni đôi mắt ứa lệ nhìn ông một cái, đầy tuyệt vọng và xấu hổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, tùy ông nói sao cũng được, dù sao tiền ông nợ ông phải trả. Dương Thần, chúng ta đi. Nói xong, Mạc Thiện Ni kéo Dương Thần toan rời đi. Dương Thần thật sự không hề gì, cái lão Trương Phú Quý này đúng là chả còn gì để nói, nếu không phải bại não chắc là bệnh tâm thần. Vô phương cứu chữa, bốn chữ này thật hợp với ông ta. Nếu ông ta không phải là cha kế của Mạc Thiện Ni, cái quật vừa rồi, theo lẽ đã làm gãy tay của ông ta rồi. Tuy nhiên, mấy người đàn ông trong phòng dường như không dễ dàng gì để cho hai người rời đi. Đại Quân hừ lạnh một tiếng, không để lại tiền, đừng hòng rời khỏi đây. Vài người công nhân cười ha hả giành trước chạy ra ngoài cửa, chặn ngang đường đi của Dương Thần hai người họ. Tiện thể dùng ánh mắt tham lam nhìn lên phần lộ ra da thịt mềm mại trên thân thể của Mạc Thiện Ni. Dương Thần cũng đã từng trải, sao giữa ban ngày vẫn ngang nhiên giữ người, nhịn không được cười nói với Mạc Thiện Ni. Sao giống như trong phim vậy? Mạc Thiện Ni đâu còn lòng dạ nào để đùa giỡn, cố nén sự sợ hãi trong lòng, lau khô nước mắt nói. Các ngươi muốn làm gì? Có tin tôi gọi một cú điện thoại báo cảnh sát, các ngươi tụ tập cờ bạc tất cả đều bị bắt giam và phạt tiền. Nhóm đàn ông trong phòng cười ha hả đứng lên, dường như nghe được chuyện cười. Đại Quân vẻ mặt kiêu ngạo tiến tới, cười ác độc nói, cô gái, tôi cho cô biết, lúc trước mọi người ở công trường này thiếu nợ tôi, đều nói như vậy. Báo cảnh sát, cho tôi vào tù, nhưng mà cô biết sau này tụi nó ra sao không? Làm sao? Mạc Thiện Ni không hề sợ hãi hỏi. Đại Quân cười giễu cợt, trên đời này nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, đợi tao cho tụi nó một trận cho mẹ nó nhìn không ra, coi sao mà báo cảnh sát, luật pháp cái gì, tất cả đều là chuyện tầm phào, rồi cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền cho tao. Đại Quân nhìn dâm ô vào người Mạc Thiện Ni, chậc chậc nói, tuy nhiên, tình huống hôm nay hơi khác, con người tôi không thích đánh phụ nữ, nếu cô gái xinh đẹp này chịu phục vụ cho anh em chúng tôi thì chuyện tiền bạc sẽ cho qua, xong rồi thì thả các người về. Hàm ý của câu nói này đã rõ, dùng thân trả nợ, những kẻ đã có tâm địa xấu xa, nhìn Mạc Thiện Ni một cách thèm thuồng như là đang chờ một bữa ăn ngon vậy. Trương Phú Quý đang căng thẳng vẫn sợ bị đòn, bây giờ nghe đến chuyện tiền nong có phần hy vọng, tinh thần, liền tỉnh táo, hướng đến Mạc Thiện Ni kêu lên, đồ đê tiện, có nghe thấy anh Quân nói không mà còn đứng đó thất thần, chuyện mắc mớ gì đến mày? Đại Quân bước tới tát vào Trương Phú Quý, tao giống người ép buộc phụ nữ hả? À mà nói, 20.000 tệ đâu đáng giá bằng cô nàng xinh đẹp này. Mạc Thiện Ni nghi ngờ, Trương Phú Quý muốn cô bằng lòng đề nghị của Đại Quân thiếu chút nữa tức đến ngất đi, dường như nước mắt đã cạn, giờ phút này chỉ là sự bất khuất và căm phẫn, cười lạnh nói, đừng có mơ, các người không dọa được tôi, biết điều hãy trách xa ra mau để chúng tôi rời khỏi, bằng không tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Sự sự của Mạc Thiện Ni khiến Dương Thần có phần khâm phục, đích thật là một cô gái cứng rắn, tuy cảm xúc hơi mất kiểm soát, nhưng rất nhanh lại cùng cô đứng thẳng lưng. Tao nói phụ nữ rất dại dột, mày cho là tao xạo? Đại Quân gãi gãi lỗ tai, xem thường nói, nói thật với mày, trưởng đồn cảnh sát này rất thân với anh rể tao, cho dù mày báo cảnh sát cũng không xảy ra chuyện gì, anh rể tao sẽ biết là ông chủ của phòng kế bên, hắn đang theo dõi, tiền tao cũng là tiền hắn, tụi mày tưởng dễ dàng rời khỏi đây sao? Dương Thần chợt bừng tỉnh, thì ra ông béo là anh rể của Đại Quân, hèn gì để cho Đại Quân cờ bạc sát vách bên cạnh phòng làm việc, cấu kết cùng nhau ăn tiền của công nhân. Mạc Thiện Ni không dự định ở lâu thêm nói, Dương Thần, chúng ta đi, đừng bận tâm bọn họ. Hai người vừa mới nhích người rời, đi, mấy tên đàn ông liền ngăn cản, mặt lộ vẻ hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người, bắt họ vào trong. Đại quân không thèm nói thêm gì, quyết dùng bạo lực. Trương Phú Quý thấy đám người hành động, vội kêu gào, anh đại quân, chuyện tụi nó không đưa tiền cho anh không liên quan đến em, cút vào đi. Đại quân thô bạo tung cú đá vào mông của Trương Phú Quý, Trương Phú Quý ngã nhào bên trong cánh cửa. Đám đàn ông tiến tới muốn bắt Dương Thần và Mạc Thiện Ni từng người một túm vào phòng, nhưng Dương Thần đâu để cho bọn được như ý, kéo Mạc Thiện Ni hơi băn khoăn vào lòng, nhấc chân đá mấy cái vào người đứng gần. Mấy người vừa muốn đến gần Dương Thần chưa kịp nổi nóng, bất thình lình đã bị cú đá bay ngược ra ngoài, xương ức giống như gãy lìa ra, may mà tố chất của cơ thể tốt, mới không phun ra máu. Dương Thần thấy kẻ cầm đầu đại quân ngẩn người ra, cười lạnh một tiếng, tiến tới túm tóc của hắn, không để cho đại quân có cơ hội phản ứng, dùng sức kéo mạnh, ném đại quân vào trong phòng, còn nhổ ra một nắm tóc. Đại quân bị ném tới không biết trời đất, lâu nay vẫn cho rằng mình khỏe mạnh ai cũng không sợ, nhưng không ngờ tiếp không nổi chiêu của người thanh niên bề ngoài không có gì đặc biệt này, chưa kịp phản ứng mà đã bị ném xuống đất, đầu đau đến nỗi bị lột lớp ra. Đại quân sờ vào đầu, một mảnh tóc đã bị nhổ đi, má máu chảy ràn rụa, cả bàn tay cũng nhuốm đỏ, làm cho hắn liền bị choáng váng, trong nháy mắt, tình thế nghiêng hẳn. Về một phía, Dương Thần giống như đuổi dê vào chuồng, một cái tát, một cú đá giáng vào bọn họ lúc trước còn kiêu căng mà nay đã khóc la làng. Trương Phú Quý vừa mới ủ rũ sợ hãi nay thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, cố chịu đựng nỗi đau đớn của cái mông vội chạy đến cạnh Dương Thần nói, thì ra cậu là cao thủ, ha ha, giúp tôi cho bọn chúng một trận, trả thù cho tôi, vừa rồi tôi bị bọn chúng đánh ha ha. Dương Thần hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân lại đá vào mông hắn một cái, ôi, ôi, tư thế của Trương Phú Quý như chó ăn phân, ngã vào trong phòng lần nữa. Mày tại sao đá tao, tao là cha của cô ta, Trương Phú Quý chửi bới. Không đợi Dương Thần trả lời, Mạc Thiện Ni lạnh lùng nói, tôi không có người cha như vậy, mày, mày. Trương Phú Quý chửi ầm lên, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Dương Thần đang nhìn, tất cả đều nuốt chửng xuống, lẩm bẩm không dám mở miệng. Mạc Thiện Ni vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy tình thế đã được Dương Thần chế ngự, nhạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Dương Thần, cùng lúc trong lòng cũng cảm thấy may mắn, chỉ là mình vừa rồi suy xét nhiều hơn, mới đầu, nhờ Dương Thần đi với mình hoàn toàn chỉ vì công trường thi công hoàn toàn là đàn ông, mình là phụ nữ đi một mình thật không tiện. Đâu ngờ mang theo Dương Thần lái giúp được một chuyện lớn như vậy, nếu không, hậu quả khó lường. Chuyện này là sao? Một âm thanh từ phía sau vang lên, là ông béo chủ quản vừa mới đi một vòng trở về, tức là anh rể của đại quân đã về. Nhìn thấy đống hỗn độn sợ hãi la lên, đại quân thấy ông béo đến, tựa như tìm được người cứu tinh, dù cho cái đầu vẫn còn chảy máu, vội vã khóc lóc thảm thiết, anh rể, anh đã tới, bọn họ không trả tiền còn đánh người. Sắc mặt ông béo liền tối đi, khuôn mặt đầy thịt run rẩy nói, các người làm cái gì, đông người như thế mà chỉ có một nam một nữ cũng làm không xong, thằng này biết võ, ôi đau chết đi được. Một thằng đàn ông nằm dưới đất la lên, ông béo nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ, trong bụng có phần sợ sệt, nhưng biết rõ lúc này không phải là lúc chùn bước, vì thế ra vẻ điềm tĩnh nói, thằng kia, mày giỏi đánh rồi làm sao, nay cái xã hội có luật pháp mày đánh người phải ngồi tù, tin không bây giờ báo cảnh sát bắt tụi mày đi. Ngồi tù? Dương Thần mỉm cười nói, các người tụ tập cờ bạc và thông đồng lừa gạt tiền công nhân, nếu chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, đó không phải chỉ đơn giản là ngồi tù vài ngày thôi đâu. Bị chạm vào điểm yếu, vẻ mặt ông béo đỏ lên, đừng ăn nói lung tung, chỉ mình Trương Phú Quý muốn đánh cược, có liên quan gì đến chúng ta? Thật sao? Không liên quan đến chuyện của ông. Dương Thần cười rộ lên, chậm rãi đi tới trước mặt ông béo nói, nếu ông nói không liên quan đến chuyện của các ông, thì chúng tôi khiến nó biến thành chuyện của ông, thế nào? Cái, có ý gì? Ông béo hơi ngạc nhiên, đột nhiên Dương Thần nắm lấy cổ của ông béo, không đợi ông béo phản ứng, giống như tha con chó chết, vóc người to bèo kéo lê vào trong phòng, cân nặng gần 100kg dưới tay của Dương Thần tựa nhẹ như phỗng. Đợi cho ông béo vào trong phòng, Dương Thần quay đầu cười với Mạc Thiện Ni, cô qua văn phòng bên cạnh lấy vài tờ giấy trắng và vài cây bút qua đây, tôi cần dùng. Mạc Thiện Ni cảm thấy sự việc đã không nằm trong phạm vi tính toán của chính mình, tất cả đều xảy ra quá đột nhiên, nhưng giờ phút này ngoài việc tin tưởng Dương Thần không còn lực chọn nào khác, liếc mắt nhìn Dương Thần và gật đầu. Rất nhanh, Mạc Thiện Ni mang về giấy trắng và bút, sau khi đưa cho Dương Thần đang do dự nghĩ muốn hỏi cái gì đó, nhưng không biết sao mà mở miệng. Dương Thần hiểu ý của cô cười trấn an, yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu.

hỏi anh là muốn biết ý kiến của anh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 98, không phải đang đánh bóng. Cho dù những nhân vật cao cấp của công ty và giới quan chức nhà nước cố bình tĩnh, nhưng nghe nói đến tên Dương Tây Tựu này đều nhịn không được cười ra tiếng. Đông Thành Tây Tựu sức ảnh hưởng bộ phim này không tồi, bởi vậy nhóm người rất nhanh hiểu rõ của hàm ý của lời Dương Thần nói. Sau khi cười, đột nhiên cảm thấy sự việc không đúng, đối mặt với người này lại là thiếu gia Đông Hưng Chu Đông Thành, vua con của thế giới ngầm khu Đông Trung Hải. Thằng này có gan dám nói đùa, chắc không muốn sống. Nhưng phản ứng kỳ lạ của Chu Đông Thành lại không tỏ ra tức giận, ngược lại híp mắt cười nói, anh Dương thật biết nói đùa, nhưng tôi thích đàn ông hài hước. Giọng nhu mềm, dường như có đôi chút ngượng ngùng vui mừng. Dương Thần cảm thấy nổi da gà khắp người, từ túi quần móc ra điếu thuốc châm lửa, phà một hơi mới trấn tĩnh nói, tôi không thích đàn ông thích tôi. Anh không thích bị thích, không có nghĩa là tôi không thể thích anh. Chu Đông Thành so sánh nói, Dương Thần một tay kẹp điếu thuốc sẵn vuốt mái tóc, cũng không sợ bị cháy tóc bởi tàn thuốc. Tên thiếu gia Đông Hưng mềm nhũn ở trước mặt này, phiền phức nhiều hơn so với hắn nghĩ. Nếu là loại người hung tợn, lực lưỡng thì Dương Thần không sợ, nhưng thứ này mềm như bông gòn, thật khó đối phó. Khách xung quanh cũng đã bắt đầu ai nấy hoạt động, trên sân tennis cũng có vài đội vợt banh qua lại từ từ. Mặt trời ấm áp tỏa khắp sân banh, Dương Thần duỗi mình, không nói thêm gì nữa. Chu Đông Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhíu mày hút thuốc của Dương Thần một lúc, cười nói tiếp, tôi biết anh Dương có thể hiểu lầm tôi, nhưng thật tình tôi muốn kết bạn với anh, không biết anh có cho tôi cơ hội. Bạn à? Dương Thần ậm ờ nói, cách kết bạn của anh là cho xe truy đuổi. Chu Đông Thành cũng không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, nhưng lần đó là ngoài ý muốn, tôi không ngờ anh Dương lại xử lý chớp choáng, nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ không truy cứu, thật sự tôi chỉ thị bọn họ chỉ là điều tra những gì xung quanh của anh Dương mà thôi, tôi không thích bị người ta điều tra. Dương Thần thản nhiên nói. Chu Đông Thành nhìn thẳng không sợ hãi, tôi đảm bảo từ đây về sau, anh Dương, theo cái nhìn của tôi là con người lòng dạ bao la, tôi nghĩ anh cũng sẽ bỏ qua hành động thô lỗ lần trước, đã bị người ta nói bằng những lời kính trọng. Dương Thần thật sự không thể nói ra những lời khó nghe, đành phải gật đầu như thể chuyện không gì quan trọng. Được rồi, tôi cũng chẳng muốn nhiều chuyện, như vậy, đã là bạn, có thể chơi tennis với tôi chứ? Chu Đông Thành đột nhiên hỏi. Tôi chưa từng chơi, không sao, quan trọng là chơi giao hữu, chứ không phải tính điểm. Lời của Chu Đông Thành làm cho người ta không thể cãi lại. Hơn nữa đối với sự chủ động làm thân của gã nên hắn đành chịu. Dương Thần thở dài, đứng dậy trước, đi đến cạnh Đường Uyển nói, Đường Tổng, cho mượn cây vợt. Đường Uyển suốt nãy giờ vẫn để ý cuộc trò chuyện giữa Dương Thần và Chu Đông Thành. Tuy không nghe được nhưng cũng nghĩ là có thể trước kia hai người có sự liên quan. Lúc này, không nói gì, gật gật đầu, ra dấu cho một người phục vụ đưa cho Dương Thần một cây vợt tennis đúng chuẩn. Chu Đông Thành cũng lấy ra một cây vợt màu hồng nhạt từ trong túi đựng đồ thể thao, màu cây vợt cùng màu với bộ đồ. Sự lựa chọn quái đản này không gây nên sự chú ý đặc biệt của bao nhiêu người, vì trong giới này, Chu Đông Thành thích đàn ông, thích biến mình thành nữ tính hóa cũng không phải là điều bí mật, gặp nhiều sẽ cảm thấy bình thường. Khi Dương Thần và Chu Đông Thành cùng ra sân, hai cô gái đang chơi ngoan ngoãn đi ra nhường sân. Không ít doanh nhân chính khách ở đây cũng bắt đầu ngờ vực sự phán đoán của chính mình. Dương Thần có khả năng trò chuyện cùng Chu Đông Thành và cùng nhau đánh banh, chẳng lẽ thật sự là nhân vật dữ dằn? Nhưng những nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải lại không thấy có ai như hắn. Không ít người đoán rằng có thể là thiếu gia của một đại tộc từ nơi khác. Kia gì? Dương Thần đi đến bên sân, hỏi Mạc Thiện Ni đang trò chuyện cùng vài người nam nữ. Mạc tiểu thư, tennis chơi làm sao? Mạc Thiện Ni ngẩn người. Mặc dù không biết người đàn ông này hỏi câu hỏi ngây ngốc này làm gì, nhưng vẫn giải thích đơn giản, là đối phương đánh trái banh đến, chờ chạm đất một cái rồi đánh trả về, đánh trái banh nằm trong phạm vi sân, còn đi ngoài sân là thua điểm. Ồ, rõ rồi, Dương Thần nhớ lại trước kia nhìn thấy những hình ảnh trên TV, đại khái hiểu được sơ sơ, anh không biết chơi, Mạc Thiện Ni phát hiện, ra vấn đề nghi ngờ hỏi, Dương Thần thành thật trả lời, chưa từng chơi, nhưng hiểu sơ sơ cách chơi rồi. Cơ bản những người chơi tennis cũng hiểu rõ, thoạt nhìn cây vợt tennis rất lớn, trái banh so với quả bóng ping pong gì đó lớn hơn nhiều, nhưng thực tế, trong cái sân xem ra cũng khá lớn này, mà anh phải trả trái banh đón được mà trả anh về gây khó thì càng khó khăn hơn. Nhiều người mới học cảm giác lần đầu tiếp xúc tennis, rõ ràng nhìn thấy trái banh đến trước mặt, cứ một mực đánh không trúng, dù cho đánh trúng rồi đánh trả lại, cú đánh dứt điểm, càng là chuyện khó hơn. Trước ánh mắt chuẩn bị xem màn kịch của đám người, Dương Thần nghênh ngang ngậm điếu thuốc vác cây vợt bước ra sân, nói với Chu Đông Thành đứng phía sân bên kia, nào, chơi với anh vài ván. Không ít người đứng bên sân nghe ra hàm ý trong lời, đều lộ vẻ kỳ lạ. Mạc Thiện Ni cũng hơi đỏ mặt, tên này nói chuyện sao luôn thô lỗ như vậy. Chu Đông Thành cười dịu dàng, liền tung banh lên, giao banh, động tác của anh ta cũng chưa đúng lắm. Tuy dáng vẻ uốn lượn này khiến cho anh ta thoạt nhìn điệu bộ trở nên tao nhã. Trái banh nhanh đến theo cầu vòng, lướt qua lưới, tới phái bên đất của Dương Thần từ từ nảy lên. Dương Thần đã đứng vào vị trí của trái banh nảy lên, vì tay phải đang kẹp điếu thuốc. Đương nhiên tay trái cầm vợt nhẹ nhàng hướng về trái banh đánh trả. Băng, trái banh và vợt va chạm phát ra tiếng trầm đục. Trái banh dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, bay vợt qua lưới chợt hướng ra ngoài bay đi. Giống như một đạn đạo phóng lên không trung, xẹt qua một đường xéo. Sau khi vượt qua ở cự ly 2030m, không ngờ tiếp tục bay vùn vụt lên trên vách ngăn, bằng cao gần 10 mét hướng về bãi đỗ xe bên ngoài sân. Không ít cô gái phát ra tiếng la hét, đây là trái banh đánh ra từ một người sử dụng tay trái sao? Cho dù là không đánh trúng, đánh ra ngoài sân, đều có thể lý giải được, nhưng người đàn ông kia theo tay vung lên, mà còn dùng tay trái, vậy mà khiến cho trái banh bay ra ngăn lưới sắt cao 10 mét. Dù cho những người khác ở đây một tảng đá hình trùng trọng lượng vừa tầm, cũng không ai dám nói có thể dễ dàng ném tảng đá lên ra khỏi tấm ngăn lưới sắt. Nhìn thấy mọi người xung quanh, gồm cả Chu Đông Thành đều lộ ra vẻ ngơ ngác. Dương Thần biết mình sơ ý dùng quá sức, thực ra cũng chưa dùng nhiều sức, chẳng qua đánh giá không đúng mức tính đàn hồi cẩu sự va chạm giữa trái banh và cây vợt, ngượng ngạo cười, gạt tàn thuốc xong, tiếp tục ngậm lên miệng, Dương Thần nói, xin lỗi, trái banh này tương quá, đợi sau khi đánh xong tôi đi lượm về. Mọi người đều cười cứng nhắc, nhìn bắp thịt cũng không nổi cuộn lắm trên cánh tay Dương Thần lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nếu như bị cái tay kia đấm một cái đoán chừng chắc mất mạng. Anh Dương thật là mạnh mẽ, Chu Đông Thành cũng là người hiểu đời, và lại lúc trước cũng biết gió võ của Dương Thần rất khá, cho nên rất nhanh trở lại bình tĩnh, từ chỗ phục vụ lấy ra một trái banh mới, và nói, chúng ta tiếp tục đi, lần này Dương Thần không dùng nhiều lực, chỉ có điều phải tính toán dùng lực trả banh về đến đối phương, còn về góc độ, tốc độ, Dương Thần hầu như không để ý, đường banh sân của tennis dưới mắt Dương Thần tưởng chừng chậm như rùa, không hề có áp lực. Những người ở bên sân, nhìn thấy Dương Thần giống như đi dạo trong sân, dường như mỗi lần chỗ dừng chân nơi ấy đầu là chỗ trái banh bay trở về nhẹ nhàng, điểm tiếp. Đất đều ngay chỗ Chu Đông Thành đang đứng, tuyệt nhiên không cần Chu Đông Thành di chuyển đều có thể tiếp trả. Mọi người đã nhìn ra, Dương Thần không phải là đánh banh mà là chơi banh. Tuy rằng cách cầm vợt và tư thế đánh banh của Dương Thần khó coi cực kỳ, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đối với sự đánh giá thực lực của hắn. Không ít cô gái trẻ mắt tỏa sáng, với vẻ mặt khoan thai của Dương Thần vừa ngậm điếu thuốc, mồ hôi chảy đầy trán, mái tóc lay động theo chiều, gió hiu hiu, mày hơi nhíu lại, thản nhiên tự đắc, đã làm các cô gái hai mắt dính chặt. Đường Uyển để ý Mạc Thiện Ni đứng ở một bên có đôi phần đờ đẫn, mà nhìn Dương Thần, trong ánh mắt cũng tựa như những cô gái khác có đôi phần say mê khác thường, khẽ thở dài một cái. Trong cái nhìn của Đường Uyển, không hề nghi ngờ Dương Thần đúng là một tay ăn chơi. Lần đầu tiên từ khi với mình trải qua chuyện tình một đêm ở bờ sông, thì đã tỉnh ngộ, về sau tại trường học của con gái gặp Lý Tinh Tinh, càng thêm chắc nịch. Không ngờ lần này lại là Mạc Thiện Ni, Lý Tinh Tinh thuộc loại con gái đơn thuần, bị Dương Thần lừa gạt cũng là chuyện bình thường. Nhưng với Mạc Thiện Ni, một cô gái quan hệ xã hội nổi tiếng của thương trường, người quản lý xuất sắc của công ty, mà lại lún sâu trong bùn, điều này làm cho Đường Huyền không khỏi hoài nghi Dương Thần dựa vào cái gì, mà tóm được lòng hai cô gái có phong cách rất khác biệt, mà xuất sắc như nhau, giờ khắc này chứng kiến trên sân banh, tùy ý phát huy kỹ thuật đánh banh vụng về, của người đàn ông này lại đem tennis vẫn cợt trong tay, Đường Huyền có điều ngộ ra. Xem ra đặc điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là những điểm mà người đàn ông khác không thể có được. Dương Thần không biết Mạc Thiện Ni đang nhìn mình với ánh mắt chưa từng có, càng không nghĩ tới Đường Uyển ở ngoài sân với vẻ mặt tươi cười chào đón mình, mà trong lòng đã cho mình vào sổ đen. Chỉ có điều dần dần ý thức được Chu Đông Thành ở đối diện đã sắp đuối sức khi trả banh về, dường như sau khi đánh trả liên tục mười mấy lần qua lại, Chu Đông Thành đã sắp kiệt sức. Đến lúc trái banh bay đến trước mắt mình, Dương Thần trực tiếp dùng tay bắt lấy trái banh chặt chẽ, phun ra điếu thuốc gần tàn trên miệng, hướng đến Chu Đông Thành hô to, còn đánh nữa không? Chu Đông Thành đổ mồ hôi đầy đầu, khom lưng thở hổn hển, hai tay chống trên đầu gối mới không ngồi bệt xuống đất, ném vợt xuống, khó khăn phất phất tay, buồn thảm nói, không đánh nữa. Vậy tôi đi đây, Dương Thần thực sự không muốn ở nơi này thêm nữa, vốn bởi vì quan hệ với Sắc Vi, Chu Đông Thành tất nhiên là kẻ địch, nhưng kẻ thù này luôn cười quyến rũ với mình, làm sao chịu được. Chu Đông Thành có phần vội, cũng bất chấp mệt mỏi, thở hổn hển hô, Dương, anh Dương đợi một chút, không biết có thể hân hạnh mời anh Dương cùng dùng bữa tối. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện, được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 99. Chuyện xưa hơi dài, đến khi ra ngoài phía cửa của trung tâm nghỉ mát Phong Lâm, Mạc Thiện Ni đã thở hổn hển không ngừng vì chạy. Nhìn tay Dương Thần vẫn nắm tay mình không buông, Mạc Thiện Ni giả vờ ho, khuôn mặt cũng không biết vì thẹn thùng hay bởi sau khi vận động mà đỏ au. Sao vậy? Cổ họng của Mạc tiểu thư có vấn đề, Dương Thần làm ra vẻ không biết. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn, buông cái giò heo của anh ra. Dương Thần cười ha ha, cũng không đỏ mặt, nhưng vẫn buông tay ra khỏi cánh tay nõn nà kia. Tuy rằng cái cảm giác đó thật tuyệt, tiện thể còn nói lại rõ hàm ý của câu nói vừa rồi. Mạc tiểu thư nói câu này thật mất trình độ, giò heo sao gấp khúc được mà nắm tay cô. Đã biết đấu võ mồm không lại với tên này, Mạc Thiện Ni chẳng muốn nhiều lời, tiếp tục đi tới hướng xe. Sau khi hai người trên đường trở về, Dương Thần nhìn về phía sau thấy không có xe và người đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiện Ni có vài phần dí dỏm cười nói, thì ra người mặt dạn mày dày cũng có lúc sợ, anh có phải lo lắng Chu Đông Thành đuổi theo? Dương Thần thật sự lo lắng cái thằng ẻo là kia đuổi theo, cười ngượng nói, Mạc tiểu thư thật thông minh lanh lợi, đã nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy. Yên tâm đi, tuy anh ta xuất thân từ xã hội đen, nhưng trong giới này, có tiếng là khiêm tốn lịch sự, không hề nhìn thấy sự hống hách của một thiếu gia, anh ta chưa bao giờ ép buộc. Ai, như cô vừa nói, dường như anh ta rất hiền lành. Dương Thần lẩm bẩm nói, Mạc Thiện Ni dùng tay ấn lên phím nhạc trên vô lăng, chỉnh âm lượng nhạc đến nhỏ nhất nói. Dĩ nhiên không thể lúc nào cũng hiền lành, nếu thật sự anh ta không nguy hiểm, thì mọi người đâu có cảm giác sợ hãi đối với anh ta. Tôi chỉ nói, nếu anh không chọc anh ta, hay không gây tổn hại đến lợi ích của anh ta, Chu Đông Thành luôn luôn đối đãi anh mềm mỏng, điểm này không giống cha của anh ta. Cô còn gặp qua Chu Quang Niên? Dương Thần hỏi. Mạc Thiện Ni nhìn hắn như nhìn thằng khờ. Tất nhiên, tập đoàn Đông Hưng cũng không phải là xí nghiệp nhỏ, chúng tôi gặp Chu Quang Niên trong những nơi công cộng không phải hiếm, nhưng có điều là lão ta thật không giống người làm ăn, cho dù bao năm vẫn làm ăn đàng hoàng, nhưng mỗi lần tôi gặp ông ấy, vẫn có cảm giác khắp con người như bị bao trùm trong bóng tối, làm cho người khác hoảng hốt, bằng không sao mà làm ông vua khu đông của thế giới ngầm. Nhưng Dương Thần lại cảm thấy dáng vẻ của Chu Quang Niên bình thường hơn. Nói đến đây, Mạc Thiện Ni trầm lặng một lát nói, cho anh chọn địa điểm dùng bữa tối, để trả ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay. Dương Thần vừa nghe, may mắn thay cuối cùng cũng không cần đi theo Mạc Thiện Ni đến chỗ quái lạ. Nghĩ vậy nói, tôi muốn ăn lẩu. Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn hắn, thời tiết lại còn chưa tới đông, ăn lẩu cái gì, sẽ nóng và nổi mụn. Cô nói là cho tôi chọn, vậy cô cảm thấy nên ăn cái gì? Dương Thần uất ức nói, ăn lề đường. Còn ăn lề đường, chị hai, cô đã nói cho tôi cơ hội chọn lựa. Dương Thần cười khổ. Mạc Thiện Ni hừ một tiếng, như anh đã nói, tôi nói là cơ hội chọn lựa, chứ không phải quyền quyết định. Nơi anh chọn đã bị bác bỏ rồi, bây giờ chúng ta đi ăn lề đường. Nhắm mắt một cách đau khổ, cô gái này thật biết chơi xỏ. Nửa giờ sau, Dương Thần lai buồn bực không vui theo Mạc Thiện Ni mặt đối mặt ngồi ở quán ăn lề đường của chị Hương. Trước mặt bày ra vài món có hương vị tứ xuyên, màu hồng của trái ớt vừa nhìn thấy đã có cảm giác như cay chết đi được. Bởi vì thời gian còn sớm, xung quanh quán người vẫn chưa đông, so với lần trước đến hơi vắng vẻ, gió mát đầu thu nhẹ nhẹ thổi qua, đem lại sự ớn lạnh nhẹ nhẹ. Mạc Thiện Ni nhấp ngụm rượu trắng, nhìn thấy vẻ mặt như bị trẻ con bắt nạt của Dương Thần, không hài lòng nói, anh có vẻ mặt gì đây, tôi mời anh đi ăn anh còn ra vẻ mặt đau khổ. Dương Thần lau mồ hôi trên chán do bị cay, đâu giống cô ăn cay từ nhỏ, cô nên biết, ở nước ngoài ít khi ăn những món cay như thế này. Ồ, chút nữa tôi quên, thì ra người ưu tú trước mặt tôi từng du học trở về, so với con gái quê mùa như tôi không thể so được. Mạc Thiện Ni châm biếm nói. Dương Thần chẳng muốn tranh cãi, chợt nhớ tới cái gì đó, thần sắc nghiêm túc nói, cô tính xử ký thế nào với vấn đề của người cha kế Trương Phú Quý? Lúc trước không rõ nguyên do, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô mất ngày này rất khổ sở, nhưng hiện giờ xem ra, chắc là người đàn ông đó làm cho cô đau khổ chăng? Nếu cần giúp đỡ hãy lên tiếng, tôi rất rảnh, cô biết mà. Mạc Thiện Ni ngưng đôi đũa một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào Dương Thần hỏi, anh luôn quan tâm tôi đau khổ hay không? Dương Thần ngượng ngùng cười, dù sao cũng không thể nói rằng mỗi lần cô ấy đi ngang qua đều sẽ nhìn trộm, còn luôn nhìn vào mông cô ta, chỉ nói, đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đều nói cô không vui, tôi mới để ý tới. Trong mắt Mạc Thiện Ni ẩn chút thất vọng, nhẹ nhàng nói, anh còn nhớ lần trước chúng ta đến đây, tôi đã nhận một cú điện thoại. Nhớ, Dương Thần còn nhớ đêm hôm đó mình bị cưỡng ôm, là mẹ của tôi gọi đến, mẹ nói Trương Phú Quý đến Trung Hải làm thuê, dặn tôi đi đón ông ấy và giúp ông sắp xếp. Mạc Thiện Ni cười nhạo nói, sự thật ông ấy cũng chẳng cố gắng gì mà lại đi làm thuê, ông ấy ở quê chúng tôi nợ nần cả đống, nếu tôi không trả nợ giúp ông ấy đã bị bọn họ đánh chết rồi. Bởi vì ông ấy ở đó đã quá mang tiếng, chỉ còn cách đến Trung Hải này. Cô thừa biết rõ tính tình của ông ấy, sao còn để ông ấy đến? Dương Thần tò mò hỏi, có phiền nghe một câu chuyện dài không? Mạc Thiện Ni hỏi ngược, nếu lần sau cô không dẫn tôi đến ăn ở đây, thì tôi sẵn lòng nghe cô thổ lộ tâm tình. Dương Thần với ý đồ đàm phán nói, không thể, hích. Dương Thần cười lưỡng thững, cô hãy nói đi. Mạc Thiện Ni như người thắng cuộc khóe miệng dương lên, thản nhiên kể. Lần trước đã nói với anh, cha mất lúc tôi 13 tuổi, mẹ lại gả cho Trương Phú Quý, ở trong thôn, trong số ít người đàn ông chưa có gia đình Trương Phú Quý cũng coi là trẻ, và luôn yêu mến mẹ, bởi vậy cuối cùng mẹ tôi đồng ý. Vào lúc đó, Trương Phú Quý cũng chưa thích cờ bạc, tuy nghèo, nhưng chúng tôi vẫn no ấm. Nhưng qua mấy tháng sau, vì mẹ tôi ngày ngày ra ruộng, vốn cơ thể yếu ớt, nên bị bệnh không ngồi dậy được. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, học xong tiểu học chỉ ở nhà không thể học trung học. Sự thật là nơi đó cũng không có trường trung học. Lúc đó tôi để cho Trương Phú Quý dẫn mẹ đi khám bệnh ở nơi gần nhất trong thôn, vì tôi sợ sau khi cha rời xa tôi, mẹ cũng rời xa tôi, nếu như vậy tôi thực sự thành cô nhi, tôi rất sợ, không ngừng van xin Trương Phú Quý. Lúc trước tôi luôn không chịu kêu ông ấy bằng ba, nhưng lần đó vì cầu xin ông ấy tôi phải liên tục gọi ông ấy ba, ba, nhưng Trương Phú Quý đột nhiên biến thành con người mà tôi không nhận ra. Ông ấy không hề nghe theo lời tôi, ngoài đến trưởng thôn lấy chút thuốc nam nấu cho mẹ tôi uống, cái gì cũng không làm. Sau này, bà hàng xóm ở bên cạnh nói với tôi, Trương Phú Quý nghèo quá, ông ấy không có tiền, cho dù đến bệnh viện trong thị trấn, cũng không cách nào đưa mẹ đi khám bệnh, càng không thể mua thuốc, thậm chí, ngồi xe đến thị trấn gần nhất, vé xe cũng trả không nổi. Nói đến đây, giọng của Mạc Thiện Ni trở nên khàn khàn, hốc mắt hơi đỏ, tự tay rót cho mình một ly rượu trắng, uống một hơi cạn. Vậy mẹ cô bà ấy? Dương Thần không hỏi nữa. Mạc Thiện Ni nói, sau đó mẹ tôi dĩ nhiên lành bệnh, không biết tại trời thương hay thuốc của bác hai trưởng thôn có công hiệu, nhưng sau lần đó bị bệnh mẹ tôi dường như già đi vài tuổi. Nhưng tôi vẫn rất sợ, lúc đó tôi nghĩ nếu mẹ bệnh lần nữa mà chúng tôi không có tiền mua thuốc chữa rồi sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ nữa. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là có tiền lo thuốc chữa bệnh cho mẹ, cho nên cô một mình đến Trung Hải. Dương Thần chợt tỉnh ra. Mạc Thiện Ni gật đầu tự giễu nói, có phải cảm thấy rất vớ vẩn, rất ngốc, một đứa con gái chưa đến 14 tuổi, làm ra vẻ trưởng thành nhưng thật sự là không biết gì hết. Thậm chí một mình ngồi trên xe lửa đến Trung Hải, muốn kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, không ngốc, nhưng cô rất giỏi, tôi rất ngạc nhiên làm sao cô có tiền để mua vé. Dương Thần hỏi, ánh mắt Mạc Thiện Ni hơi trốn tránh, do dự nói, tôi ăn trộm ví tiền của một người, nói xong, thấp giọng nói, anh có khinh thường tôi không, cho rằng tôi không biết xấu hổ, rõ ràng làm ra một việc rất xấu xa mà còn nói ra một cách hùng hồn, trộm ví tiền đáng gì, tôi còn từng cướp nhà băng nữa chứ. Dương Thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng đương nhiên không nói ra, chỉ lắc đầu thành thật nói, không có, con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, dù sao so với tôi còn cao thượng hơn, tôi đã vào cục cảnh sát 2 lần rồi. Cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng cười nói tiếp, chuyện về sau chắc anh cũng đã biết được phần nào. Sau khi tôi đến đây một mình, tìm cách tự học, được sự giúp đỡ của những người cùng quê như chị Hương và Viện Phúc Lợi, bắt đầu học trung học, về sau là vì bà nội của Nhược Khê, cũng là nguyên chủ tịch của quốc tế Ngọc Lôi tình cờ đến thuyết trình ở trường chúng tôi bị bà ấy để ý, cân nhắc đào tạo tôi, từ đó về sau, tôi mới thật sự có thể ngẩng đầu lên ở Trung Hải, nếu không có nguyên chủ tịch thì không có Mạc Thiện Ni của ngày hôm nay, bây giờ chắc anh hiểu được vì sao lúc tôi nghe nói tên vô lại anh đã cưới Nhược Khê, mà tôi tức giận như vậy rồi chứ. Dương Thần mới sáng tỏ gật đầu, trong cuộc sống ân đức đáng quý nhất là giúp người khi gặp nạn. Tuy Mạc Thiện Ni nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, một người đến từ nơi quê xa hẻo lánh không nơi nương tựa, thậm chí một cô gái có thể tồn tại hoặc không tồn tại trên thế gian này, cũng không sao mà lại vào được trường học đàng hoàng, tiếp xúc được mọi thứ của cái thế giới thượng lưu và được trở thành người xuất sắc trong giới thương nhân Trung Hải. Bà nội Lâm Nhu ở Khê đem đến cho Mạc Thiện Ni tuyệt nhiên không phải chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, nhiều hơn nữa có thể là một sức sống tinh thần luôn được ủng hộ. Đương nhiên sự cố gắng trên quãng đường này mà Mạc Thiện Ni bỏ ra, so với người thường chắc chắn hơn gấp mấy lần, trong đó những chua xót đau khổ, chỉ có cô ấy mới cảm nhận được. Sau này, rốt cuộc tôi cũng kiếm được tiền, còn nhớ lúc gửi cho mẹ số tiền lần đầu tiên, trong điện thoại mẹ khóc rất lâu, nhưng chúng tôi đều rất vui. Mẹ biết tôi khôn lớn rồi, tôi cũng hiểu rốt cuộc tôi có thể lo cho mẹ. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân cho sự bắt đầu mê cờ bạc của Trương Phú Quý. Ông ấy biết tôi mỗi tháng được lãnh lương không ít. Hơn nữa ở Trung Hải đã bám rễ nên cờ bạc càng lúc càng lớn. Bắt đầu từ vài xu, vài đồng, về sau ăn thua với người ta trăm mấy, 200.000 tệ, cho đến 2 năm gần đây đã là gần cả triệu rồi. Mạc Thiện Ni khẽ thở dài nói, Dương Thần nhíu mày. Sao không cho mẹ ly hôn với ông ấy, để mẹ cô rời khỏi ông ấy, sống cùng cô ở Trung Hải là xong, dựa vào thu nhập của cô, hoàn toàn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con, còn lo cho con ma cờ bạc kia làm gì? Mạc Thiện Ni cười sầu thảm nói, ông ta đối với anh là một con ma bài bạc đáng xấu hổ, đối với tôi là người cha vô dụng đáng hổ thẹn, nhưng đối với mẹ mà nói, là người đàn ông đã tiếp nhận trong lúc mẹ bơ vơ nhất, là người đàn ông đã cùng mẹ sống với nhau hơn chục năm, cho dù Trương Phú Quý tệ đến đâu đi nữa, ông ấy chưa bao giờ làm một việc gì không có tính người đối với mẹ tôi, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Cho nên vì mẹ cô, luôn cho tiền Trương Phú Quý để ông ấy trả nợ, thậm chí bằng lòng cho ông ấy đến Trung Hải. Dương Thần đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cảm thấy thổn thức một lúc, nhà nào cũng có chuyện khó nói, nếu không phải từ chính miệng của Mạc Thiện Ni nói ra, ai mà biết được người này, trước mặt mọi người vô cùng nở mặt nở mày lại có một hoàn cảnh như vậy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 100, hân hạnh nói với anh. Khi chia tay với Mạc Thiện Ni đã là gần 10 giờ đêm, nhưng trong lòng Dương Thần vẫn không thể nào quên được việc xảy ra sáng sớm ngày hôm nay. Sau khi vào cục cảnh sát, thật may là Lâm Nhược Khê tìm đến luật sư Trương mới có thể yên tâm đi ra. Đã muộn lắm rồi mà còn chưa đi cảm ơn người ta, nói rõ sự tình, thật sự không thể nào nói ra, thậm chí biết rằng Lâm Nhược Khê không muốn nghe, nhưng cảm thấy vẫn nên gặp mặt. Sau khi lấy xe, Dương Thần một mình lái xe tới bệnh viện. Khi sắp tới cửa phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, bước chân Dương Thần có chút do dự, bởi vì hắn phát hiện có 2 nam nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh. Dựa vào trực giác của mình, Dương Thần có thể dễ dàng đoán ra là ai. Đối phương xuất thân là quân nhân, từ tư thế đứng đến ánh mắt đều toát lên khí chất của một người quân nhân ưu tú. Là ai ở trong phòng bệnh, lại còn có cả bảo vệ là quân nhân đứng ở ngoài cửa. Trong lòng có vài phần bất an, Dương Thần không tránh đi, mà còn bước nhanh tới cửa. Đứng lại, một nam nhân đứng trước cửa giơ tay ra ngăn Dương Thần lại, nói, không được vào. Dương Thần cười mà nói rằng, hai vị, tôi chỉ là đi thăm người bệnh, đâu cần khó khăn như thế, tôi có quen với người nằm trong đó, các người không tin, cứ mở cửa, gặp mặt rồi sẽ biết ngay thôi. Hai người nam nhân vẫn là bộ mặt như thế, không dài dòng mà nói rằng, nói là không được vào thì không được vào, nếu tôi cứ muốn vào. Dương Thần không còn tươi cười, sắc mặt lạnh xuống, trong mắt người đàn ông kia có một tia tức giận, cười lạnh một tiếng, vậy thì cút ra xa một chút. Nói xong, người đàn ông lấy một tay đẩy Dương Thần ra, cút cái đầu các ngươi à. Dương Thần tức giận, một tay nắm lấy tay người đàn ông kia, dùng sức mạnh khiến lão ta ngã xuống đập vào tường hành lang phía đối diện. Người đàn ông còn lại nhìn thấy Dương Thần ra tay, liền rút một con dao đón đầu bổ xuống dưới. Dương Thần cũng không thèm nhìn tới, thật nhanh nhấc đầu gối giống như một cái dùi huých thật mạnh vào bụng tên kia. Nam nhân kia nằm ôm bụng quằn quại trên đất. Trong nháy mắt, hai kẻ lúc trước không thèm để ý tới Dương Thần mà giờ đây, một kẻ thì choáng váng, một kẻ thì toàn thân đau đớn, căn bản không tin nổi bọn họ thân là bộ đội đặc chủng được huấn luyện, mà lại không chịu nổi một đòn. Dương Thần vén quần, nói, ta đây muốn gặp người đàn bà của mình mà phải hỏi các người ư, đồ ngu. Nói xong liền đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra, nhưng trong lúc vừa mới mở cửa, hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí mạnh đập vào mặt. Gần như là bản năng, đầu Dương Thần tránh sang bên trái một chút, một tiếng thét chói tai, nháy mắt, một nắm đấm không trúng đã trở thành móng vuốt, cào lên cổ Dương Thần. Bước chân của Dương Thần ở trong không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên lại trở thành một đường cong kỳ dị. Cùng lúc tránh móng vuốt kia, hắn đã di chuyển ra phía sau của người đánh lén kia. Nhưng phản ứng và tốc độ của người đánh lén kia cũng khiến người khác phải nể phục. Trong lúc một chân chạm đất, chân kia đã quét ngang về hướng Dương Thần. Dương Thần đã đoán được sức mạnh của người này. Sau khi nhận ra không hề uy hiếp, lần này lười né, tránh, một tay dựng thẳng đón đỡ ở trước ngực, thình, một tiếng không khí dữ dằn, đó chỉ là tiếng động phát ra từ cái chân bị Dương Thần giữ chặt. Cơ thể của Dương Thần không hề nhúc nhích, giờ khắc này, cũng đã nhìn rõ người công kích trước mắt, mặc trên người một bộ áo dài màu xám, dung nhan không có phần nổi trội, tóc hơi có vẻ hoa râm của người già. Nhìn thấy là một ông già, Dương Thần bực tức kêu lên, này, lão già kia, ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì muốn, lấy mạng của ta. Áo xám, lui ra, một tiếng nói hung hậu uy nghiêm phát ra, một bên đầu giường của phòng bệnh lại có thêm một người đàn ông nhìn khoảng ngoài 50. Nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cao ráo, mái tóc đen chỉnh tề, trên người là bộ quần áo xanh đen kiểu tôn trung sơn hiếm thấy, cả người toát lên là người bề trên không có chút cẩu thả nào, khí chất rất phong sương. Người già bị gọi là áo xám nhìn Dương Thần một cách quái dị, nhưng rất nghe lời đã thu chân lại, cung kính chậm rãi lui về một góc. Dương Thần xoay người, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Lâm Nhược Khê mà mình lo lắng, giờ phút này an tâm ngồi dựa vào giường bệnh. Trên người mặc bộ quần áo ngủ bông trắng tinh khiết, làm nền cho mái tóc đen kia, má hồng, chưa từng trang điểm, nhưng khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc, kiều diễm. 2 tuần điều trị với thuốc đông y đã khiến tất cả vẻ đẹp của vị nữ tổng giám đốc trẻ trung xinh đẹp đạt tới mức kinh động lòng người, so với lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy còn khiến người ta rung động hơn. Chỉ có điều, lúc này đây vẻ mặt Lâm Nhược Khê buồn bực, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn thấy, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, tới mức khiến cho người ta thương tiếc. Ngươi chính là Dương Thần, nam nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn trầm giọng hỏi. Dương Thần không hiểu tình hình, nhưng rất hiển nhiên, người có được thuộc hạ cao thủ như thế, thân phận sẽ không thấp, gật đầu, ông là, ta là ông nội của Nhược Khê, tên là Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc, ông nội của Nhược Khê, dẫu nhìn người này là đã có tuổi, nhưng không nghĩ rằng lại là ông nội của Nhược Khê. Dương Thần nhớ là lần trước Thái Nhiên đến bệnh viện đã có nhắc tới người này, và còn rất tò mò là Nhược Khê rốt cục có ông nội hay không, không ngờ hôm nay được gặp, không phải. Đột nhiên, Lâm Nhược Khê quay đầu lại, mạnh mẽ mà nói với Dương Thần, ông ấy, không phải ông nội tôi không quen ông ấy, Dương Thần hãy mau đuổi ông ấy ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Lần này Dương Thần gay to rồi, phải làm thế nào đây? Lâm Chí Quốc nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần xót xa, đau lòng nói, Nhược Khê, cháu hận ông đến thế sao, ngay cả việc ông nội đến thăm cũng không được sao, tôi nói lại một lần nữa, ông không phải ông nội tôi. Thêm nữa ông đã nhìn thấy tôi, có thể đi được rồi, Nhược Khê lạnh giọng nói xong, cũng không nhìn Lâm Chí Quốc. Lúc này, người mặc áo xám bên cạnh lại an ủi nói, tiểu thư, lão gia mấy năm nay cũng không mấy dễ chịu, lúc nào cũng nhớ tới tiểu thư, lần này biết tin tiểu thư nằm viện, đã rất lo lắng, lo rằng mọi người trong gia đình đều phản đối lão gia đến thăm tiểu thư, nhưng lão gia đã bất chấp những điều đó để tới đây. Tiểu thư, xin đừng trách lão gia cũng có nỗi khổ tâm. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói, tôi làm sao dám trách Lâm lão gia quyền cao, chức trọng, các người không cần để ý tới một tiểu nha đầu như tôi đây, tôi không cần sự thương hại tới mức nực cười của các người. Vẻ mặt Lâm Chí Quốc biến sắc, thở dài, gật đầu nói, được, Nhược Khê, cháu đã không muốn ông ở lại, ông sẽ đi ngay, có điều, nói xong Lâm Chí Quốc nhìn Dương Thần, người ông hoàn toàn không quen biết, đang đứng bên cạnh, nói, có điều, cháu vẫn là người Lâm gia. Trong người cháu đang chảy dòng máu của Lâm gia, chính là huyết mạch Lâm gia cao quý nhất, ông không cho phép cháu tùy tiện kết hôn với một kẻ bán thịt dê xiên nướng. Dương Thần buồn bực, ông cụ này nói chuyện thật khó nghe, bán thịt dê xiên thì đã làm sao, cũng không phải là nghề bán thân, tôi bán thịt dê tôi tự hào. Hơn nữa, chúng tôi đã tới cục dân chính đăng ký kết hôn, việc chưa kết hôn mà đã làm chuyện chăn gối cùng nhau. Tuy là vì uống say, cơ bản cũng đã quên cảm giác. Nhưng dù gì đi nữa cũng là vợ chồng hợp pháp, sao lại gọi là kết hôn tùy tiện. Cũng không phải như trong phim võ hiệp, kết hôn thể nguyện dưới ánh trăng, ngay cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng không có đã sinh em bé rồi. Nhưng những lời này Dương Thần lại không dám nói ra, dù sao cũng là cháu gái yêu của ông nội. Bản thân là người ngoài lại là bề dưới, chỉ đành chịu thiệt thòi thôi, dựa vào cái gì. Tôi muốn lấy ai thì tôi lấy người đó, tôi không phải người nhà họ Lâm các người. Tôi chính là tôi, Lâm Nhược Khê. Ngoại trừ việc không thể sửa được cái họ chết tiệt kia, thì tôi chẳng có quan hệ gì với các người cả. Lâm Nhược Khê tâm trạng trở nên kích động, gần như phát điên mà nói, Lâm Chí Quốc sắc mặt lạnh tanh, cháu có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai người phải ly hôn, nữ nhân Lâm gia chỉ gả cho nam nhân thành đạt. Cho cười, Lâm Nhược Khê cười lạnh thấu xương nói, ông cùng với bà nội phải chăng cũng coi là một trò cười. Câm miệng, Lâm Chí Quốc tức giận, giống một con sư tử bị giẫm đuôi, giơ tay lên muốn cho Lâm Nhược Khê một cái tát. Nhưng mà, cánh tay vừa mới giơ lên, Lâm Chí Quốc toàn thân run lên, vẻ mặt phức tạp từ từ hạ tay xuống. Chung quy là không đánh nổi, thở dài nói, là ông có lỗi với bà nội, đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời ông, cho nên ông phải chăm sóc cháu thật tốt, không thể để dòng máu nhà họ Lâm trộn lẫn với một tên bán thịt dê được. Tôi rất vinh hạnh mà nói với ông rằng, đã muộn rồi. Lâm Nhược Khê cười một cách mỉa mai, cũng không biết là cười Lâm Chí Quốc hay là mỉa mai chính mình. Lâm Chí Quốc mở to mắt, giống như mũi lao nhìn Dương Thần, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng Dương Thần, giọng nói run run, mày nói gì, mày và nó, nếu không ông nghĩ vì sao tôi lại lấy anh ta? Lâm Nhược Khê cười vui vẻ mà hỏi lại. Dương Thần đứng bên có chút lúng túng, cười ngây ngô sờ lên mũi, nữ nhân này cũng thật là, ngay trước mặt ông nội mà lại nói chuyện này, thật xấu hổ, chẳng trách sắc mặt ông ấy lại khó coi như vậy. Người khác không thể cười nổi, không chỉ Lâm Chí Quốc, mà ngay cả người mặc áo xám đứng bên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất lâu sau mới có thể trấn tĩnh lại, Lâm Chí Quốc yên lặng nhìn Lâm Nhược Khê, không muốn nói thêm điều gì nữa, ngẩng đầu nhìn Dương Thần với ánh mắt thù hận, nói, ông không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra nông nỗi này, nhưng, Dương Thần, tôi hy vọng cậu sẽ không làm việc có lỗi với Nhược Khê, nếu không, tôi quyết không tha cho cậu. Cuối cùng cũng nói được một câu tử tế với mình, Dương Thần có chút khổ não, việc này, phải xem cô ấy có muốn sống tốt với tôi không đã. Thiết luật của Lâm gia, bất kể nam hay nữ, cả đời chỉ được lấy một người. Ngươi phải đối tốt với Nhược Khê, Lâm Chí Quốc nói chắc như đinh đóng cột, hả? Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê đang trầm mặc không nói, đột nhiên có chút giật mình. Nguyên nhân vì sao mà nữ nhân này lại cùng mình kết hôn? Xem ra những kiểu hợp đồng hôn nhân như thế cũng chỉ là cái cớ bên ngoài. Nguyên nhân chính là không muốn thừa nhận bản thân là người nhà họ Lâm. Nhưng trên thực tế, từ sâu trong tâm can thì lại là như thế. Việc này cũng quá mâu thuẫn, trong lòng Dương Thần rối như tơ vò. Bên cạnh mình không chỉ đơn thuần là một nữ nhân, nói mập mờ, đó là quy định nhà các người, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Lâm Chí Quốc ánh mắt sáng quắc nói, đừng tưởng có mấy ngón võ, mà cho rằng ta không có cách nào để dạy dỗ ngươi. Nếu ngươi dám để Nhược Khê chịu tổn thương, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Trên giường Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc Dương Thần một cái. Dương Thần, đừng nói nữa, bảo ông ta đi đi, không cần giục, ông sẽ đi ngay. Lâm Chí Quốc lại nhìn Dương Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cùng với người mặc áo xám rời khỏi phòng bệnh. Hai người đàn ông bị đánh ngã cũng theo đi, không dám ở lại dù chỉ một khắc, chỉ còn lại hai người ở trong phòng. Ánh mắt họ nhìn nhau, không khí lúc này có chút gượng gạo.